Các bạn đang nghe truyện có được hack ta giết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 968, đoàn diệt Đại La Tiên, phong ấn kế hoạch đã định. Đạo cự ảnh màu máu kia ra tay, đưa tay bắt lấy chuôi đao to lớn, sau đó chậm rãi vung đao phay. Tốc độ rất chậm, có thể nói cho dù là tu sĩ tam giai cũng có thể né tránh được. Nhưng đám người phía dưới kia, thế mà không một ai có thể tránh thoát. Hoặc là nói, bọn hắn không ai có thể tránh, toàn thân đều cứng đờ, căn bản không có cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh đao phay kia chậm rãi bổ tới. Ánh sáng màu máu che mất một đám Đại La Tiên. Trong nháy mắt, không gian bỉ ngạn hoa biến mất không thấy, hết thảy đều khôi phục. Đám người Quang Minh Thành đã một lần nữa trở lại trên tường thành, ánh mắt nhìn về phía dưới, có chút ngây ngốc. Nhìn tường thành phía dưới, tất cả Đại La Tiên vẫn còn đứng nguyên ở đó. Chỉ là có thể trông thấy, đa số Đại La Tiên, giờ phút này ánh mắt ngốc trệ, không có chút linh động. Đây là linh hồn bị trảm diệt, thần trí hoàn toàn không còn, nhưng thân thể vẫn chưa chết, tương đương với cái xác không hồn. Bất quá, cũng có thể trông thấy không ít người trong mắt vẫn mang theo vẻ hoảng sợ. Đến một chút, thế mà còn có 8 người linh hồn không bị trảm diệt. Trong 8 người này, có 4 người chính là 4 vị trận pháp đại sư, Thiên Vấn Lão Nhân. 4 vị Đại La Tiên còn lại, đều không phải là những kẻ lúc trước khởi xướng tiến công Mộc Như Phong, mà chỉ thi triển phòng ngự thủ đoạn tiến hành phòng ngự. Cho nên, Mộc Như Phong không có trảm diệt bọn hắn. Phanh phanh phanh, không ít pháp bảo toàn thân có chút ảm đạm từ giữa không trung rơi xuống đất, phát ra từng tiếng vang. Mộc Như Phong thấy vậy, bàn tay lớn cuốn một cái, trực tiếp đem những pháp bảo kia thu vào hết. Giết những Đại La Tiên kia, cũng có thể đem pháp bảo của bọn hắn thu về chính mình dùng, đương nhiên, khẳng định là không cách nào phát huy toàn bộ uy năng, đại khái chỉ có thể phát huy chừng 5 thành. Nhưng dù vậy, cũng cực kỳ cường đại, chỉ cần có một món dị bảo như vậy, đối đầu cửu giai tu hành giả bản thổ hoặc là hồn vật quái vật, cũng có thể nhẹ nhõm diệt sát. Tùy ý lật xem một cái, không thể không nói, đều là đồ tốt. Đặc biệt là bên trong thế mà còn có hai cái trận bàn, xem xét chính là vật bất phàm. Bất quá, nhìn cũng đều không cách nào so sánh được với món nghịch tinh bàn trong tay Thiên Vấn Lão Nhân. Mấy vị, vừa vặn có kiện bảo vật có thể sử dụng, phiền mọi người ký đi. Mộc Như Phong bỗng nhiên lấy ra một quyển sách màu máu. Mộc Như Phong lật ra, quyển sách hiện ra trống không. Sau đó tâm niệm vừa động, từng hàng văn tự nổi lên, sau đó Mộc Như Phong nhấn xuống thủ ấn, đem hồn niệm lạc ấn vào trong đó. Rồi xé xuống một tờ, ném về phía 8 người kia. Rất nhanh, liền thấy trang giấy kia chia làm 8, sau đó trôi lơ lửng trước mặt 8 vị Đại La Tiên may mắn còn sống sót kia. Đám người nhìn về phía Mộc Như Phong, sắc mặt đều âm trầm đáng sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thực lực Mộc Như Phong thế mà lại cường đại như vậy. Thế mà một kích liền đem tất cả bọn hắn tiêu diệt, mặc dù thực lực phương diện đều yếu hơn rất nhiều, nhưng lại có được nhiều trọng bảo cùng năng lực như thế. Các ngươi có thể xem qua nội dung khế ước, ta sẽ không cưỡng chế các ngươi làm gì cả, chỉ cần nghe theo phân phó của ta là được, đồng thời, giới hạn tại thế giới này. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn không ký kết, như thế, vậy tại hạ liền trước tiễn chư vị tiền bối về Huyền Long giới. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Đám người nghe vậy, sắc mặt run lên, mặc dù rất không tình nguyện, nhưng vẫn tra xét qua nội dung khế ước trên giấy. Cũng không thể không nói, thật sự là như lời Mộc Như Phong, lực ước thúc không lớn lắm, hạn chế lớn nhất, hẳn cũng chính là không thể tùy ý xuất thủ đối với nhân loại bản địa. Lại chỉ giới hạn ở trong Thiên Lam giới, ra ngoài sẽ trực tiếp hết hiệu lực. Có mấy Đại La Tiên trầm mặc một lát, lựa chọn ký kết khế ước trên giấy, thành công bị Mộc Như Phong thu phục dưới trướng. Sau đó những người còn lại, cũng không nói thêm lời ngoan thoại gì, đồng dạng hoàn thành ký kết khế ước cùng Mộc Như Phong, trở thành thủ hạ của Mộc Như Phong. Cũng chính lúc này, từng đạo âm thanh nhắc nhở vang vọng trong óc tất cả Đại La Tiên. Người cứu vớt Trường Phong chân nhân, bởi vì linh hồn mẫn diệt, lần này cứu vớt nhiệm vụ thất bại, bị truyền tống đến thế giới bên ngoài. Người cứu vớt Nổi Giận Lão Tổ, bởi vì linh hồn mẫn diệt, lần này cứu vớt nhiệm vụ thất bại, bị truyền tống đến thế giới bên ngoài. Xin tất cả người cứu vớt chú ý, tại Thiên Lam giới bỏ mình, sẽ không thật sự tử vong, nhưng cũng sẽ phải trả cái giá cực lớn. Liên tiếp âm thanh nhắc nhở, làm tất cả Đại La Tiên giật mình. Chuyện này có thể trọn vẹn làm chết hơn 10 vị Đại La Tiên, những kẻ không biết rõ tình huống, sắc mặt đều trở nên cực kỳ ngưng trọng, cho rằng Thiên Lam giới có được thứ gì đó có thể duy nhất một lần diệt sát nhiều đồng đạo như thế. Cứ như vậy, bọn hắn cũng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Mục Như Phong nghe vậy, lại cười nhạt một tiếng. Chư vị nếu đã gia nhập đoàn đội của ta, vậy thật là ngươi tốt, ta tốt, mọi người đều tốt. Làm phiền bốn vị tiền bối đi trước vị Lai Thành, bên kia đã đang nghiên cứu phương án trận pháp. Về phần mấy vị tiền bối khác, các ngươi cũng tiến về vị Lai Thành, chờ đợi điều khiển. À, đúng rồi, về sau các ngươi có thể gọi ta là lão bản. Mục Như Phong mở miệng nói ra. Khi hắn dứt lời, liền thấy những cái xác không hồn kia nhanh chóng bị một đoàn vần sáng bao lấy, xông thẳng lên trời, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Vâng, lão bản. Mấy người mặc dù không cam lòng, nhưng tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể làm theo. Các ngươi hẳn là biết được vị Lai Thành ở đâu chứ? Mục Như Phong dò hỏi. Biết rõ, chúng ta trước đó có đi qua vị Lai Thành một chuyến, bất quá, vị Lai Thành là một mảnh phế tích, nên rời đi. Một Đại La Tiên nói. Biết rõ là tốt rồi. Mục Như Phong khẽ gật đầu. Rất nhanh, tám người liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Chư vị, không biết rõ vũ trụ phi thuyền ở đâu. Mục Như Phong chậm rãi mở miệng nói. Vũ trụ phi thuyền. A Úc Úc, vị này. Lão bản. Ngài mời, ta dẫn ngài đi. Thành chủ Quang Minh Thành Trương Tân kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy vui mừng nói. Rất nhanh, Mục Như Phong liền ở trong thành, tại một căn cứ cỡ lớn, nhìn thấy chiếc vũ trụ phi thuyền kia. Rất lớn, dài chừng 1 km, giống như trong phim khoa học viễn tưởng, màu đen, không biết được chế tạo bằng chất liệu gì. Lão bản, đây chính là vũ trụ phi thuyền Quang Minh số, nguyên bản chúng ta đều chuẩn bị tiến hành vũ trụ di dân, may mắn mặt trời lại xuất hiện, làm chúng ta khỏi phải chạy trốn. Trương Tân nói. Thì ra là thế, xem ra, ta cũng gián tiếp giúp các ngươi một tay. Mục Như Phong cười nhạt nói. Gián tiếp trợ giúp chúng ta. Khoan đã, lão bản, ngài nói, mặt trời xuất hiện cũng là ngài ra tay sao? Trương Tân rất chấn kinh. Mấy ngày trước có đi qua hỏa tinh một chuyến, ra tay quét sạch quỷ khí cùng những hồn vật kia, bất quá, tối đa cũng chỉ có thể duy trì 1,5 năm. Cho nên, ta cần vũ trụ phi thuyền, đúng rồi, ta còn cần các cao gia nhà khoa học trong Quang Minh Thành các ngươi giúp ta nghiên cứu biện pháp đóng lại thông đạo không gian. Mục Như Phong mở miệng nói. Không có vấn đề, lão bản, ta đem tất cả cao gia nhà khoa học cho ngài, chờ đợi ngài điều khiển. Trương Tân một lời đáp ứng, cơ hồ không chút do dự. Nếu nói như vậy, vậy liền để bọn hắn hỗ trợ thao tác một chút phi thuyền vũ trụ, sau đó lái đến vị Lai Thành của ta. Mục Như Phong nói. Được rồi, lão bản, bất quá, vẫn cần một chút thời gian, bởi vì nguồn năng lượng của phi thuyền vũ trụ còn chưa được bổ sung, cần thời gian 3 ngày, có ánh nắng. Trang bị phòng hộ hấp thu ánh nắng chuyển hóa năng lượng mới có thể tiến hành bổ sung cho phi thuyền vũ trụ. Trương Tân nói. Vốn dĩ phi thuyền vũ trụ cũng có năng lượng, nhưng đằng sau bị Trường Phong tiến công một lần, hao tổn năng lượng quá mức nghiêm trọng, từ trên phi thuyền vũ trụ rút lấy đại lượng nguồn năng lượng, đến mức hiện tại phi thuyền vũ trụ căn bản là không có cách nào cất cánh. Tối đa cũng chỉ mở ra được một chút công trình cơ sở mà thôi. Bổ sung năng lượng à, hiện tại mới rạng sáng 12 giờ, chờ mặt trời mọc còn cần 6, 7 tiếng. Là chỉ có thể hấp thu ánh nắng sao? Hay là năng lượng khác cũng được? Mục Như Phong dò hỏi. Lão bản, trang bị phòng ngự còn có thể hấp thu điện năng, hỏa năng cùng rất nhiều loại năng lượng khác, bất quá uy lực không thể quá lớn, nếu không không cách nào hấp thu, ngược lại sẽ hao tổn năng lượng của trang bị phòng ngự. Trương Tân giải thích nói. Ngươi xem loại năng lượng này như thế nào? Trong tay Mục Như Phong bỗng nhiên nâng lên một đóa hoa sen màu xanh. Sau đó, ánh sáng màu xanh tản ra, ánh sáng xanh chói mắt cơ hồ bao phủ toàn bộ Quang Minh Thành, cũng đồng dạng chiếu rọi lên lồng năng lượng. Lão bản, ngài chờ một lát, ta cần hỏi thăm một chút bộ khoa học. Trương Tân lập tức lấy ra một cái điện thoại di động, bấm điện thoại cho bộ khoa học. Sau khi hỏi thăm rõ ràng, sắc mặt vui mừng, vội vàng nói, có thể, lão bản, loại năng lượng này có thể, đồng thời so với năng lượng ánh nắng còn mạnh hơn, nhu hòa hơn, đồng thời tốc độ hấp thu cũng nhanh hơn. Ánh nắng nha, kia là vượt qua không biết bao xa khoảng cách mới giáng lâm địa cầu, mà lại còn là hướng về toàn bộ vũ trụ phát ra. Mà ánh sáng xanh của Mộc Như Phong chỉ bao trùm một chút tẹo như thế, kia xác thực còn mạnh hơn ánh nắng. Nhưng nếu như ánh nắng tập trung ở một phạm vi nhỏ, sợ là không có pháp bảo nào có thể so sánh. Không biết có người hay không có thể đem một viên mặt trời luyện hóa thành một kiện dị bảo cường đại. Nghĩ tới đây, Mộc Như Phong quyết định đợi chút nữa sẽ đi hỏi một chút, không chừng thật là có, nhưng lại không có bị rút lấy đến. Mộc Như Phong liền bắt đầu liên tục phóng ra ánh sáng màu xanh, thậm chí cảm thấy phiền phức, trực tiếp đem thanh liên ném lên giữa không trung lơ lửng tại chỗ ấy. Trương Tân thành chủ, không biết có thể mang ta tham quan một chút chiếc phi thuyền vũ trụ này không? Mộc Như Phong nói. Đương nhiên không có vấn đề, lão bản, mời đi bên này. Cũng bất quá một giờ công phu, phi thuyền vũ trụ đã bổ sung năng lượng hoàn tất. Nguồn năng lượng của phi thuyền vũ trụ có thể duy trì tiến hành vận chuyển trong vũ trụ thời gian một năm. Đầy đủ đi tới đi lui hỏa tinh. Đồng thời, Trương Tân cũng vì Mộc Như Phong giới thiệu kỹ càng chiếc phi thuyền vũ trụ này. Chiếc phi thuyền vũ trụ này nguyên bản chỉ có thể dung nạp khoảng 300 người sinh hoạt, tiến hành vận chuyển trong vũ trụ. Nhưng sau đó vì kế hoạch di dân, trực tiếp cưỡng ép cải tạo qua, có thể dung nạp 2 vạn người sinh hoạt. Mặc kệ nhiều người hay ít người, dù sao cũng có thể, dù sao, Mộc Như Phong chỉ cần phi thuyền vũ trụ có thể đem những trận pháp đại sư kia còn có một đám nhà khoa học cùng rất nhiều vật liệu, trang bị là được rồi. Đồng thời Trương Tân còn đem toàn bộ nhà khoa học cao giai từ thất giai trở lên trong Quang Minh Thành đều phái đến trong phi thuyền vũ trụ. Một chút nhân viên kỹ thuật bình thường và nhân viên công tác cũng đồng dạng phân phối xong xuôi, như vậy liền có thể không cần quan tâm việc điều khiển phi thuyền vũ trụ. Mộc Như Phong đứng ở trong phòng điều khiển, ở chỗ này có thể nhìn toàn bộ phi thuyền vũ trụ, đồng thời cũng có thể xem xét tình huống xung quanh. Mở động cơ, mục tiêu, vị lai thành. Mộc Như Phong hạ đạt chỉ lệnh. Vâng, quan chỉ huy, mệnh lệnh được đưa ra xong xuôi, đại lượng nhân viên kỹ thuật bắt đầu thao tác, rất nhanh, miệng phun động cơ của phi thuyền vũ trụ bắn ra năng lượng màu xanh thẳm to lớn, mà căn cứ phía trên cũng nhanh chóng mở ra. Dưới tác dụng của động cơ, liền thấy phi thuyền vũ trụ chậm rãi bay lên không, sau khi định tốt mục tiêu, trong nháy mắt hướng phía vị lai thành mà đi. Một lát công phu, phi thuyền vũ trụ liền tới trên không vị lai thành. Hai bên cũng bất quá mấy trăm km cự ly, phi thuyền vũ trụ cũng còn không hoàn thành gia tốc, liền đã tới mục đích. Vốn là phế tích vị lai thành, đã có một điểm trùng kiến sơ bộ. Bên trong thành đại khái cũng khôi phục 1/10 khu vực, đồng thời, toàn bộ vị lai thành vẫn là đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên là thi công 24 giờ. Khi phi thuyền vũ trụ giáng lâm, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bất quá thành chủ vị lai thành cũng đã sớm nhận được mệnh lệnh của Mộc Như Phong, đã tại một chỗ nào đó trong vị lai thành, dọn dẹp ra một bãi đất trống to lớn. Bãi đất này chính là chuyên môn dùng để ngừng phi thuyền vũ trụ. Dưới sự điều khiển của một đám nhân viên kỹ thuật, phi thuyền vũ trụ vững vàng rơi vào trong vị lai thành. Sau đó Mộc Như Phong liền mang theo một đám nhà khoa học cao giai xuống xe. Ngao Tuân và Thường Long bọn người đang chờ ở cách đó không xa. Ngao Tuân tiền bối, tám vị tiền bối kia hẳn là cũng đều đến đây rồi chứ? Mộc Như Phong dò hỏi. Lão bản, bọn hắn đều đã tới, mà lại bốn trận pháp đại sư thiên vấn kia cũng đều đã gia nhập bộ nghiên cứu không gian. Ngao Tuân nói. Bộ nghiên cứu không gian chính là chuyên môn dùng để nghiên cứu làm thế nào đóng lại thông đạo không gian. Ừm, Thường Long, phi thuyền vũ trụ này liền giao cho các ngươi, còn có những nhà khoa học cao giai này, đều là từ Quang Minh Thành mượn tới. Ngươi an bài một chút. Mộc Như Phong nói. Vâng, lão bản. Thường Long liên tục gật đầu. Ngao Tuân tiền bối, mang ta đi nghiên cứu bộ, không biết bọn hắn mấy ngày nay nghiên cứu như thế nào? Mộc Như Phong dò hỏi. Lão bản, bọn hắn tự hồ cũng có chút manh mối, trước đó vẫn còn đang họp thảo luận có được hay không, hiện tại cũng còn chưa có kết thúc đây. Ngao Tuân nói. Không bao lâu, hai người liền đi tới một phòng họp. Trong này, có rất nhiều người, tất cả trận pháp đại sư đều ở nơi này, còn có rất nhiều nhà khoa học thất giai trở lên. Giờ phút này, những đại la tiên kia đang cùng hai vị nhà khoa học cửu giai tiến hành tranh luận kịch liệt. Mộc Như Phong đến, cũng không có gây nên sự chú ý của bọn hắn. Mộc Như Phong cũng không có mở miệng nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nghe bọn hắn đang nói. Cứ như vậy, qua một giờ, trận pháp sư và các nhà khoa học cũng đạt thành nhận thức chung. Mà trong vòng một canh giờ này, Mộc Như Phong cũng biết tất cả kế hoạch của bọn hắn. Không thể không nói, nhiều người quả nhiên là lực lượng lớn, thật đúng là bị bọn hắn nghiên cứu ra một loại biện pháp khả thi. Loại biện pháp này còn cần vận dụng đến trận pháp và khoa học kết hợp mới được, như vậy mới là ổn thỏa nhất. Trận pháp có thể đưa đến tác dụng phong ấn chủ thể, mà khoa học thì là phụ trợ, tiến hành tra thiếu bổ lậu, đồng thời tăng cường uy lực và thời hạn vận chuyển của trận pháp. 333. Mộc Như Phong nhịn không được vỗ tay. Không tệ, phương án của các ngươi thật không tệ. Mộc Như Phong tán dương. Lão bản, ngài đã đến, cả đám lúc này mới phát hiện Mộc Như Phong thế mà xuất hiện ở trong phòng họp, lúc này nhao nhao hành lễ. Nghe theo ý tứ của các ngươi, kế hoạch đã định, chỉ còn thiếu tài liệu cần thiết thôi sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Đúng vậy, lão bản. Ngọc Hoa tiên tử khẽ gật đầu. Rất nhiều vật liệu ở chỗ này không có, hoặc là tên gọi pháp không giống nhau, chúng ta còn cần thêm chút thời gian để phân biệt hay là tìm kiếm vật thay thế. Một trận pháp đại sư nói. Vậy làm phiền chư vị, phi thuyền vũ trụ đã chuẩn bị xong, ta sẽ để cho tất cả mọi người phát động bắt đầu, tìm kiếm những tài liệu mà các ngươi nói tới. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Bàn giao một chút sự tình xong, Mộc Như Phong liền rời đi. Hắn tìm được Ngao Tuân. Hỏi thăm Ngao Tuân một chút, xem trong những đại la tiên tiến vào đây, có ai có dị bảo luyện hóa mặt trời hay không? Ngao Tuân nghe vậy, suy tư một lúc rồi nói, lão bản, ta nhớ không lầm thì Tam Dương lão tổ năm đó tìm được một tiểu thế giới, đem mặt trời của tiểu thế giới kia luyện hóa thành một kiện dị bảo. Tam Dương lão tổ. Hình như là một vị thiên khoa kỹ đại la tiên. Mộc Như Phong nhớ ra Tam Dương lão tổ là người nào. Đúng vậy, người này không chỉ là thiên khoa kỹ đại la tiên, ban đầu cũng là một vị luyện khí đại sư. Ngao Tuân nói. Được, ta đi tìm hắn. Không lâu sau, Mộc Như Phong liền tìm được Tam Dương lão tổ trong đám người. Tam Dương tiền bối, ngài có phải là có một kiện dị bảo luyện chế từ mặt trời không? Mộc Như Phong trực tiếp mở miệng dò hỏi. Không sai, lão bản, làm sao ngài biết được? Tam Dương lão tổ hiếu kỳ hỏi. Ngao Tuân nói cho ta biết, ngài hiện tại là thất giai đỉnh phong, nếu như đột phá bát giai, sẽ giải phóng thêm một phần lực lượng, nói không chừng có thể giải phóng món dị bảo kia. Ánh nắng, đối với mấy thứ hồn vật này, lực sát thương cũng cực kỳ to lớn. Mộc Như Phong nói. Vâng, nếu như có thể giải phóng dị bảo này, hồn vật thập giai đều không phải là đối thủ của lão phu, nhưng mà lão phu dị bảo không ít, sợ là rất khó. Tam Dương lão tổ lắc đầu nói. Ha ha, điều này cũng không nhất định, có thể trợ giúp Thiên Lam giới, chắc hẳn ý thức của Thiên Lam giới cũng tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mộc Như Phong nói. Đi, ta dẫn ngài đi hấp thu linh hồn chi lực, để ngài đột phá bát giai. Mộc Như Phong vung tay lên, mang theo Tam Dương chân nhân rời đi. Một ngày sau, Tam Dương chân nhân hấp thu đầy đủ linh hồn chi khí, giờ phút này đang khoanh chân ngồi tại trên nóc một tòa nhà cao tầng. Ánh nắng nóng rực vãi xuống, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Mà Tam Dương chân nhân ngồi xếp bằng, khí thế trên người không ngừng biến ảo. Một giây sau, Tam Dương chân nhân hai mắt đột nhiên mở ra, một đoàn hỏa diễm đỏ thẫm từ hai mắt hắn bắn ra. Sau đó, liền thấy hắn mở miệng lớn, một viên hạt châu thiêu đốt hỏa diễm chậm rãi bay ra. Lão bản, Chí Dương Châu của ta đã giải tỏa. Tam Dương chân nhân mừng rỡ. Đây chính là dị bảo Chí Dương Châu ngài dùng mặt trời luyện chế. Mộc Như Phong cũng có chút vui mừng. Xem ra, thật đúng là ý thức Thiên Lam giới ra tay, hay là do Quang Hoàng nhân vật chính thiên đạo của hắn phát tác. Mộc Như Phong vung tay lên, một mảnh mây đen bỗng nhiên hình thành, sau đó bao phủ toàn bộ khu vực quanh mình, khiến nơi đây lâm vào hắc ám. Mà sau khi nơi này lâm vào hắc ám, bên trong những đại lâu xung quanh, thỉnh thoảng lại có hồn vật hoặc quái vật đi ra, bắt đầu tìm kiếm vật sống. Tam Dương tiền bối, có thể thử một lần uy năng Chí Dương Châu của ngài. Mộc Như Phong nhìn đám hồn vật phía dưới, nói. Trong này, có không ít hồn vật 7, 8 giai, thậm chí còn có một đầu hồn vật cửu giai. Vì để cho tên gia hỏa này ra, Mộc Như Phong thế nhưng đem khí tức linh hồn của mình phóng thích ra ngoài. Chính bởi vậy, những hồn vật này mới có thể đi ra ngoài lưu loát như vậy. Ha ha, vậy lão phu xin mạng phép. Tam Dương mỉm cười, trực tiếp thúc giục Chí Dương Châu. Chí Dương Châu cũng nhanh chóng bay lên không, trong nháy mắt, ánh nắng chói mắt nổi lên, trực tiếp chiếu sáng quanh mình, giống như ban ngày. Những hồn vật kia bị bại lộ dưới ánh mặt trời, lập tức kêu thảm thiết đau đớn. Hồn vật cấp thấp, gặp ánh sáng liền chết. Hồn vật mạnh hơn một chút có thể chống cự thoáng qua, bất quá cũng khó thoát khỏi cái chết. Thậm chí hồn vật thất giai, bị phơi trong khoảnh khắc này, trực tiếp trọng thương, vốn không chết, nhưng lại bất lực tiến về bóng ma trong kiến trúc, cuối cùng tử vong. Chỉ có hồn vật bát giai cùng đầu hồn vật cửu giai kia dựa vào thực lực bản thân cường đại, chống cự lại quang mang, sau đó trực tiếp trở về bóng ma trong kiến trúc. So với ánh nắng thì mạnh hơn, nhưng không bền bỉ bằng ánh nắng. Đây cũng là một hạn chế nhỏ. Đương nhiên, đó cũng là bởi vì thực lực của Tam Dương Lão Tổ hiện giờ không mạnh, không cách nào nhiều lần thôi động Chí Dương Châu. Nếu là ở ngoại giới, Tam Dương Lão Tổ toàn lực thôi động, sợ là có thể trực tiếp phơi chết toàn bộ vật sống và tử vật của Thiên Lam Giới, cho dù là những hồn vật trốn ở bên trong kiến trúc. Thực lực bị hạn chế quá lợi hại, ta cũng chỉ có thể thôi động 5 lần liền sẽ kiệt lực. Tam Dương Lão Tổ vẫy tay, thu Chí Dương Châu lại, sau đó nói. 5 lần à, cũng không tệ, chỉ cần đủ cao, gần như có thể bao phủ mấy trăm dặm. Mộc Như Phong nói. Lão bản, nếu là ngài sử dụng, cho dù uy năng suy yếu, cũng tuyệt đối có thể bao phủ nửa cái Thiên Lam Tinh. Tam Dương Lão Tổ nói. Hắn cũng coi như được chứng kiến thực lực của Mộc Như Phong, đó vẫn là khi ở cửu giai, hiện tại đột phá đến thập giai, thực lực kia chỉ có thể càng thêm lợi hại. Hiện tại còn chưa phải thời điểm, đi hỏa tinh, tự nhiên là cần dùng đến chí bảo này của ngài, đến lúc đó, còn cần mượn dùng một chút. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Yên tâm, lão bản, ngài cần cứ mở miệng là được. Tam Dương Lão Tổ nói. Tam Dương Lão Tổ hiện tại không nghĩ tự mình đi hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì căn bản không hoàn thành được, bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng hiệp trợ Mộc Như Phong đem nhiệm vụ này hoàn thành, sau đó rời khỏi Thiên Lam Giới. Cảm giác thực lực bị áp chế này, thật sự là quá khó tiếp thu. Khó chịu đến mức muốn điên rồi. Chỉ trong chớp mắt, 3 ngày trôi qua. Một ngày này, một chiếc phi thuyền vũ trụ từ Vị Lai Thành cất cánh, bay về phía vũ trụ. Trong buồng lái của phi thuyền vũ trụ, Mộc Như Phong đang đứng tại khoang điều khiển. Một bên đứng đấy Trường Xuân Chân Nhân, Ngao Tuân, thêm cả thành chủ Vị Lai Thành và thành chủ Quang Minh Thành. Đúng vậy, hai người tu hành bản thổ này cũng cùng nhau đi tới. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng đem tất cả Đại La Tiên dưới trướng mình mang tới. À, không đúng, vẫn còn khoảng 1/3 Đại La Tiên lưu lại. Đây cũng là bọn hắn tự nguyện, cảm thấy quá mức nguy hiểm, không đi, vừa vặn ở lại bảo hộ Vị Lai Thành và Quang Minh Thành. Mặc dù hồn vật hiện tại không đủ gây sợ, nhưng là vẫn còn một phần nhỏ Đại La Tiên chưa gia nhập phe Mộc Như Phong, không chừng sẽ đến Vị Lai Thành và Quang Minh Thành ra tay. Những người này không có ước thúc gì, cũng chỉ có thực lực cường đại của Mộc Như Phong mới có thể chấn nhiếp một hai. Chỉ có điều, những Đại La Tiên còn lại kia, cũng còn chưa biết đến sự tồn tại của vị thập giai Mộc Như Phong này. Bất quá, việc này cũng không hề gì, dù sao hiện tại Mộc Như Phong đang xuất lĩnh mọi người điều khiển phi thuyền vũ trụ tiến về hỏa tinh, không thành công thì thành nhân. Nếu như vẫn là không cách nào thành công, vậy cũng chỉ có thể dùng tới cái kế hoạch dự phòng kia. Thời gian thấm thoát, một tuần trôi qua. Đứng tại bên trong buồng lái này, Mộc Như Phong đã có thể dùng mắt thường trông thấy viên hỏa tinh to lớn kia. Bọn hắn đã rất gần hỏa tinh. Lão bản, phi thuyền vũ trụ còn có 3 giờ nữa liền có thể đến bên ngoài bầu trời hỏa tinh. Hỏa tinh bị vô số hồn vật còn có quỷ khí bao phủ, chúng ta tựa hồ không cách nào hạ xuống. Một nhà khoa học đứng dậy, hướng phía Mộc Như Phong mở miệng nói. Không sao, cứ tiếp tục đi tới là được. Mộc Như Phong khoát khoát tay nói. Vâng, lão bản. Nhà khoa học lên tiếng, sau đó hạ đạt chỉ lệnh tiến về phía trước với tốc độ cao nhất. Nguyên bản phi thuyền vũ trụ cần 1 tháng lộ trình mới có thể từ Thiên Lam Tinh đến Hỏa Tinh. Nhưng mà, nhiều như vậy trận pháp sư cùng cao gia nhà khoa học tụ tập một đường, như vậy việc cải tạo một chiếc phi thuyền vũ trụ cũng không khó a. Trận pháp đại sư phối hợp với cao gia nhà khoa học, minh khắc lên phi thuyền vũ trụ một cái trận pháp gia cố, một cái trận pháp khinh thân, một cái trận pháp tăng tốc, kia là hoàn toàn không có vấn đề gì. Phương diện tốc độ, trực tiếp tăng lên mấy lần, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ, đây chính là sản phẩm kết hợp hoàn mỹ giữa khoa học cùng huyền học. Cũng chính là như thế, trong khoảng thời gian ngắn ngủi một tuần, bọn hắn liền từ Thiên Lam Tinh sắp đến Hỏa Tinh. Tam Dương lão tổ, đến khoang điều khiển một chuyến. Một Như Phong tản hồn niệm ra, bao phủ cả tòa phi thuyền vũ trụ, sau đó có liên lạc với Tam Dương lão tổ. Tam Dương lão tổ rất nhanh liền đáp lại, sau đó nhanh chóng đã tới khoang điều khiển. Lão bản, có gì phân phó? Là muốn tại hạ xuất thủ tiêu diệt những hồn vật cùng quỷ khí này sao? Tam Dương lão tổ đi vào khoang điều khiển, cũng là thông qua được lớp thủy tinh trong suốt, liếc mắt một cái nhìn thấy viên tinh cầu to lớn, quấn đầy hắc vụ kia. Sau khi Một Như Phong đem hồn vật cùng quỷ khí tạo thành thông đạo kết nối giữa Hỏa Tinh và Thiên Lam Tinh đoạn tuyệt, lại có mới hồn vật cùng quỷ khí tiếp tục kết nối thông đạo. Chỉ có điều, những ngày qua, khoảng cách mà chúng đạt tới được, vừa lúc cũng chính là vị trí hiện tại của bọn hắn. Tốc độ phi hành của hồn vật vẫn là không cách nào so sánh được với phi thuyền vũ trụ đã qua cải tạo của bọn hắn. Ngươi thử trước một chút đi, xem có thể phá được không. Một Như Phong nhàn nhạt gật đầu nói. Vâng, lão bản. Tam Dương lão tổ nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó tiến lên hai bước, trực tiếp tế ra Chí Dương Châu. Hạt châu màu đỏ thiêu đốt lên hỏa diễm, trong chớp mắt liền bay ra khỏi phi thuyền vũ trụ, hướng phía không trung bay đi. Nơi này là vũ trụ, quang mang cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào. Cho nên, cho dù là xa như thế, Chí Dương Châu cũng hiệu quả cũng sẽ không suy yếu mảy may. Ngược lại, nó còn đạt được tăng phúc kinh khủng. Trong nháy mắt, Chí Dương Châu liền nở rộ hào quang chói sáng. Xuy xuy xuy, ánh nắng trong chớp mắt đã tới, bao phủ phiến thông đạo kết nối Thiên Lam Tinh do quỷ khí cùng hồn vật tạo thành kia. Đồng thời, phía Hỏa Tinh kia cũng toàn bộ bị ánh nắng bao phủ. Đại lượng hồn vật bắt đầu thê thảm kêu rên. Đồng thời còn có kia nồng đậm quỷ khí, cũng bắt đầu nhanh chóng bị trừ khử trở nên nhạt đi. Chỉ là trừ khử về sau, nó lại nhanh chóng được bổ sung lên. Có thể trông thấy, trên Hỏa Tinh có liên tục không ngừng quỷ khí tràn vào, trong lúc nhất thời, thế mà lại giằng co được. Mà những hồn vật kia, bản năng cũng khiến cho chúng biết được không muốn ngạnh kháng ánh nắng, trực tiếp trốn ở bên trong quỷ khí, số lượng hồn vật tử vong cũng lập tức chợt giảm. Một phút sau, Tam Dương lão tổ nhìn thấy một màn này, lại là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bạo phát ra uy năng khủng bố hơn. Trong nháy mắt, nóng bỏng quang mang của Chí Dương Châu trực tiếp chợt tăng mấy lần. Lúc này, những quỷ khí cùng hồn vật kia liền khó có thể tiếp nhận, tăng nhanh tốc độ trừ khử. Cho dù là trên Hỏa Tinh, thông đạo không gian cũng liên tục không ngừng có to lớn quỷ khí bổ sung, nhưng cũng căn bản không cách nào bù đắp được tốc độ trừ khử của Chí Dương Châu. Tiếp tục như vậy, đại khái chiếu xạ chừng 1-2 ngày, liền có thể đem nó trừ khử sạch sẽ. Chỉ là, Tam Dương lão tổ có thể duy trì 2 ngày sau, đáp án là, không thể. Cũng bất quá thời gian một khắc đồng hồ, Tam Dương lão tổ sắc mặt khó coi thu Chí Dương Châu về. Lão bản, thực lực của lão phu bị hạn chế quá lợi hại, vi năng của Chí Dương Châu cũng bị hạn chế hơn phân nửa, ta cũng chỉ có thể làm được đến trình độ này. Tam Dương lão tổ mở miệng nói. Không nói là toàn thịnh thời kỳ, chỉ riêng nói Chí Dương Châu dị bảo này ở toàn thịnh thời kỳ, chỉ cần chiếu xạ như vậy trong nháy mắt, đừng nói quỷ khí cùng hồn vật không còn, hắn đều có thể trực tiếp cho nổ tung cả Hỏa Tinh. Nào giống hiện tại, bị áp chế, ngay cả những quỷ khí cùng hồn vật này đều diệt không xong. Cũng chính là đem đoạn thông đạo hồn vật có khoảng cách kia, cho diệt sạch sẽ mà thôi. Còn trên Hỏa Tinh, những quỷ khí bị tan rã kia, bởi vì như thế lập tức không còn được chiếu xạ, liền khôi phục lại. Quỷ khí bình thường, số lượng không nhiều, chỉ riêng ánh nắng mặt trời chiếu rọi ở hệ ngân hà này, đều có thể diệt được nó. Nhưng là, quỷ khí khi quá mức nồng đậm, lượng biến gây nên chất biến, hiện tại ánh nắng hoàn toàn có thể bị ngăn cản. Uy năng của Chí Dương Châu rất lớn, so với mặt trời còn muốn lớn, chỉ tiếc là nó không cách nào kéo dài. Quỷ khí ở Hỏa Tinh vô cùng to lớn, bao phủ cả tòa Hỏa Tinh, đồng thời, những quỷ khí này bởi vì nồng độ quá lớn, nên đã có thể ngăn cản ánh nắng. Mặc dù Chí Dương Châu rất mạnh, nhưng cũng như ngươi đã nói, bị hạn chế quá nhiều, chúng ta muốn bố trí đại trận phong ấn thông đạo không gian, vẫn là phải đem quỷ khí cùng hồn vật nơi đây đều thanh lý hết. Tam Dương tiền bối, còn muốn làm phiền người đem Chí Dương Châu cho ta mượn dùng một lát. Một Như Phong mở miệng nói. Đương nhiên không có vấn đề, Lão Phu cũng muốn nhìn xem lão bản thôi động Chí Dương Châu ủng có uy năng cỡ nào. Tam Dương lão tổ vuốt ve chòm râu, vừa cười vừa nói. Viên hạt châu đang phiêu phù ở bên cạnh hắn, cũng trực tiếp bay xuống tại trước người Mộc Như Phong. Nói thật, hiện tại Tam Dương lão tổ cũng có chút chờ mong Mộc Như Phong thôi động Chí Dương Châu. Bởi vì chẳng biết tại sao, khi hắn lấy thực lực nhỏ yếu thôi động Chí Dương Châu, trong lòng lại có một loại cảm ngộ mới. Tự hồ, bình cảnh đã khốn nhiễu hắn hơn ngàn năm, có một tia buông lỏng. Hắn vốn là tu vi Đại La Tiên Trung Kỳ, vây ở cảnh giới này đã chừng hơn 7.000 năm, bình cảnh tại thời khắc này có buông lỏng, cũng là để hắn cực kỳ phấn chấn. Thậm chí, điểm cảm ngộ này chính là thu hoạch lớn nhất của hắn lần này tiến vào bên trong Thiên Lam giới. Lần này, nếu như có thể thuận lợi phong ấn được thông đạo không gian, trở về Huyền Long giới về sau, hắn sẽ trực tiếp bế quan mấy trăm năm đột phá Đại La Tiên Hậu Kỳ, vậy thì tuyệt đối là một kiện làm cho người ta vui mừng. Mà lại, xem chừng không chỉ có riêng mình hắn, nhiều như vậy vị Đại La Tiên, không nói toàn bộ đi, chí ít có một phần nhỏ người, hẳn là đều sẽ giống hắn, hoặc nhiều hoặc ít có cảm ngộ. Mộc Như Phong đưa tay giữ Chí Dương Châu trong lòng bàn tay. Chỉ có điều, bên trên Chí Dương Châu có một tầng xích quang, khiến hắn không cách nào nắm được bản thể Chí Dương Châu, chỉ có thể nắm lấy xích quang không có thực chất kia. Dù sao nắm trong tay vẫn cảm thấy ấm áp, rất dễ chịu. Đây là bởi vì Tam Dương lão tổ, chủ nhân của nó đã cho Mộc Như Phong mượn, nếu là người khác đi lấy, cho dù là cường giả cửu giai, đều sẽ trực tiếp bị hòa tan chưởng. Đương nhiên, cho dù là Mộc Như Phong lấy thân phận người ngoài đi bóp lấy, đoán chừng cũng có thể trấn áp được Chí Dương Châu đã bị suy yếu. Lão bản, ngài bởi vì chưa từng tế luyện Chí Dương Châu, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra năm thành uy năng, ngài có thể phun ra một mụn tinh huyết, đơn giản tế luyện một phen. Kể từ đó, tuy không thể phát huy toàn bộ uy năng, nhưng cũng có thể phát huy ra tám thành uy năng. Đang lúc Mộc Như Phong muốn thôi động Chí Dương Châu, Tam Dương lão tổ lại mở miệng nhắc nhở. Ồ, ngươi bảo ta dùng tinh huyết tế luyện sao? Như vậy sẽ không làm hao tổn Chí Dương Châu của ngươi sao? Mộc Như Phong hiếu kỳ hỏi. Hắn đương nhiên biết rõ, phun ra tinh huyết, đơn giản tế luyện một chút, có thể phát huy công năng càng mạnh mẽ. Nhưng những dị bảo này đều có chủ, làm như vậy sẽ tổn hại liên hệ giữa hai bên. Giống như Ngọc Hoa Tiên Tử Viên kia thời Không Châu, trước đây hắn cũng có thể làm như vậy, nhưng lại không làm, mà Ngọc Hoa Tiên Tử cũng căn bản không hề nói sau chuyện này. Không sao cả, chẳng qua chỉ tốn thêm mấy năm tế luyện lại một phen mà thôi, chúng ta thứ khác không nhiều, nhưng thọ nguyên vẫn còn không ít. Tam Dương lão tổ cười nhạt nói. Vậy ta cũng không khách khí. Mộc Như Phong mỉm cười. Sau một khắc, Mộc Như Phong há miệng phun ra một ngụm tinh huyết, phun lên trên Chí Dương Châu. Những giọt tinh huyết kia phun lên Chí Dương Châu, trong chớp mắt liền bị nó nuốt hết, sau đó, Mộc Như Phong vẫy tay, liền thấy Chí Dương Châu rơi vào lòng bàn tay hắn, rồi trực tiếp chui vào trong cơ thể hắn. Mộc Như Phong nhắm hai mắt, nội thị tự thân, giờ phút này, viên Chí Dương Châu kia đã đi tới trong đan điền của hắn. Sau khi đơn giản tế luyện, Mộc Như Phong liền cảm thấy mình và Chí Dương Châu có một tia liên hệ. Tính từ đầu, thời gian cũng trôi qua chưa đến nửa canh giờ. Đơn giản tế luyện, tự nhiên vẫn rất dễ dàng. Sau đó, Mộc Như Phong vung tay lên, Chí Dương Châu đột nhiên bắn ra, không chút trở ngại xuyên thấu thân thuyền của phi thuyền vũ trụ, phiêu đãng đến không trung phía xa. Theo Mộc Như Phong thôi động, Chí Dương Châu đột nhiên bộc phát ra một luồng ánh sáng nóng bỏng. Thứ ánh sáng này, so với lúc trước Tam Dương lão tổ thúc dục còn mạnh hơn gấp mấy lần. Đồng thời, có thể nhận thấy, ánh sáng này còn đang tiếp tục tăng lên, tăng cường uy lực. Khi ánh sáng rơi trên hỏa tinh, quỷ khí bốc lên, hồn vật kêu rên, thật sự là với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được đang bị trừ khử. Tam Dương lão tổ là tu vi bát giai sơ kỳ thôi động Chí Dương Châu. Mà Mộc Như Phong lại lấy tu vi thập giai thúc dục, chênh lệch giữa hai bên không chỉ là một chút, mà là chênh lệch gấp 10 lần. Trong một phút ngắn ngủi, có thể thấy quỷ khí trên hỏa tinh đã bị trừ khử hơn phân nửa, vô số hồn vật chết thảm tại chỗ. Chỉ có mặt sau của hỏa tinh, không cách nào bị Chí Dương Châu bao phủ, là tương đối nhiều một chút. Nhưng cũng chính bởi vì quỷ khí ở mặt kia bổ sung đến chính diện, nên mới khiến cho quỷ khí trên sao hỏa không bị trừ khử trong nháy mắt. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết rõ, đây chỉ là vấn đề thời gian. Chớ nói chi, trong tinh hệ này của bọn hắn, vẫn còn có một mặt trời đang không ngừng chiếu rọi ánh sáng. Chỉ có điều, Mộc Như Phong cũng không cứng nhắc như vậy, mà là trực tiếp thôi động Chí Dương Châu, bao vây lấy mặt khác của hỏa tinh. Tuy tiêu hao hồn niệm tương đối nhiều, nhưng không hề gì, có thể kiên trì được. Quan trọng nhất chính là, giết chết số lượng lớn hồn vật như vậy, vô số hồn lực tinh thuần đều bị Mộc Như Phong liên tục không ngừng hấp thu. Căn bản không cần lo lắng vấn đề tiêu hao. Chừng một khắc đồng hồ sau, Mộc Như Phong thu hồi Chí Dương Châu. Hỏa tinh lúc này đã không còn dáng vẻ lượn lờ hắc khí như trước, chỉ còn lại đại địa đỏ thẫm. Đương nhiên, thông đạo không gian kia vẫn còn đang liên tục không ngừng phóng thích ra quỷ khí cùng hồn vật, bất quá, tạm thời không cần lo lắng. Sau khi phi thuyền vũ trụ của bọn hắn đáp xuống, dễ dàng có thể trảm diệt những quỷ khí cùng hồn vật kia. Lão bản uy vũ, vậy mà có thể bộc phát uy năng khủng bố của Chí Dương Châu như vậy. Tam Dương lão tổ tiến lên nói. Tam Dương tiền bối quá khen, nếu là ngài ở thời kỳ toàn thịnh thúc dục, sợ là toàn bộ hỏa tinh đều bị hòa tan. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Thời kỳ toàn thịnh sao có thể so với hiện tại, nếu là lão phu áp chế cảnh giới, sợ cũng không cách nào làm được trình độ như vậy. Quả nhiên, lão bản không hổ là thiên tài trong các thiên tài, lấy cốt linh 25 tuổi, lại có thể tu luyện đến thiên tiên cảnh. Tam Dương lão tổ không chút tiếc lời tán dương. Nói thật, nếu không phải trường hợp hiện tại không thích hợp, hắn thậm chí còn muốn thu Mộc Như Phong làm môn hạ đệ tử. Cốt linh 25, tu vi thiên tiên cảnh, đây là khái niệm kinh khủng cỡ nào. Cho dù là một số thiên tài có thể chất trời sinh đặc thù, 25 tuổi, e rằng thành tiên cũng rất ít. Ách, Tam Dương tiền bối, làm sao ngài biết được? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nói. Là Ngao Tuân đạo hữu nói, gia hỏa này mỗi ngày đều đem chuyện của lão bản ra nói cái gì mà, đi theo lão bản, tuyệt đối có thể thành công. Tam Dương lão tổ cười tủm tỉm nói. Mộc Như Phong nghe vậy, khóe miệng hơi co quắp. Ngao Tuân gia hỏa này, thật sự là ăn no rửng mỡ, khắp nơi bàn tán chuyện này. Bất kể nói thế nào, chờ hắn hoàn thành nhiệm vụ này, chưởng khống Thiên Lam giới, khi trở về Huyền Long giới, sợ cũng là một thử thách lớn. Bất quá, hắn kỳ thật cũng không quá mức lo lắng. Bởi vì hắn vẫn chưa quên, trong tay mình còn có một lá bài tẩy cuối cùng. Nếu như có thể chạy thoát, vậy là tốt nhất, thực sự không cách nào tránh khỏi, Mộc Như Phong chỉ có thể sử dụng tiên đế chân linh mà Vương Lạc để lại cho hắn, át chủ bài này. Cho nên, tâm tính của hắn hiện tại vẫn rất tốt. Bất quá, sau khi dùng tiên đế chân linh này, hướng đi phía sau, hắn không thể nào đoán trước được. Cho ngài, Chí Dương Châu. Mộc Như Phong trả Chí Dương Châu lại cho Tam Dương lão tổ. Tam Dương lão tổ lại khoát tay, đưa Chí Dương Châu lại cho Mộc Như Phong. Hắn mở miệng nói, lão bản, Chí Dương Châu hiện tại đối với ngươi hữu dụng, ngươi cứ dùng trước đi, dù sao, không chừng lát nữa sẽ có nguy hiểm, ở trong tay ngươi, cũng có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Nếu Tam Dương tiền bối đã nói như vậy, vậy tại hạ cũng không khách khí. Mộc Như Phong không hề chối từ, trực tiếp thu vật phẩm vào trong cơ thể. Đương nhiên, hắn không tiếp tục tế luyện nữa, bởi vì tế luyện trong thời gian ngắn đều cần hao phí tinh huyết, tổn hại thân thể hắn quá lớn. Hơn nữa, muốn tiếp tục tăng cường uy lực, tối thiểu cần tiếp tục một tháng, cho nên, không cần thiết phải tế luyện nữa. Ầm ầm, phi thuyền vũ trụ to lớn đáp xuống hỏa tinh. Mộc Như Phong và mọi người rời khỏi phi thuyền vũ trụ, đặt chân lên hỏa tinh. Trên hỏa tinh, có dưỡng khí cực kỳ mỏng manh, bởi vì quá mỏng manh, sinh vật sống căn bản không thể hô hấp và sinh tồn trên đó. Nhưng đối với Mộc Như Phong và những người khác mà nói, việc đó hoàn toàn không thành vấn đề. Cho nên, không một ai trong số bọn họ đeo trang bị chuyên dụng của phi hành gia. Chỉ có một số nhân viên kỹ thuật cấp thấp mới đeo trang bị để rời khỏi phi thuyền vũ trụ. Giờ phút này, sau mấy tiếng đồng hồ, vùng lân cận này lại lần nữa bị quỷ khí bao phủ, hồn vật cũng rất nhiều. Mộc Như Phong thấy vậy, không cần hắn ra tay, một vị đại la tiên nào đó thúc giục bảo vật loại gương, tụ tập lượng lớn ánh nắng, trong chớp mắt quét sạch quỷ khí và hồn vật xung quanh. Tuy nhiên, sau khi quét sạch, thông đạo không gian cách đó mấy dặm vẫn có hồn vật và quỷ khí không ngừng bay ra. Mộc Như Phong thấy vậy, trực tiếp thúc giục Chí Dương Châu, treo nó giữa không trung, liên tục không ngừng phóng ra ánh nắng nóng bỏng. Đám người phơi nắng, nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy hơi nóng, thậm chí vì nơi này lạnh lẽo, còn cảm thấy ấm áp rất dễ chịu. mà những hồn vật quỷ khí bay ra ngoài kia chính là bùa đòi mạng, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu. Cho dù là hồn vật cửu giai, còn chưa kịp phản ứng, Chí Dương Châu liền cảm ứng được, trực tiếp phóng thích xung kích quang năng càng mạnh hơn, tiến hành điểm giết. Đây cũng là một Như Phong cố ý thiết lập, chỉ cần hồn vật đạt đến thất giai trở lên đều sẽ như vậy. Cứ như vậy, bất kể hồn vật cấp bậc gì vừa xuất hiện, kết cục chỉ có một, đó là nhất kích tất sát. Mọi người bắt đầu hành động, bố trí trận pháp. Một Như Phong vung tay lên, dùng hồn lực của mình truyền âm thanh ra ngoài. Lập tức, tất cả mọi người đều nghe thấy, bao gồm cả một số nhân viên còn trên phi thuyền vũ trụ. Tuân lệnh xong, mọi người bắt đầu hành động. Lão bản. Lúc này, Ngao Tuân không đi làm việc, ngược lại là tiến đến. Ngao tiền bối, có chuyện gì không? Một Như Phong dò hỏi. Là có chút việc, chỉ là, ở đây có chút khó nói. Ngao Tuân nhìn mọi người đang bận rộn xung quanh, nói. Một Như Phong thấy vậy, tâm niệm vừa động, một đạo hồn lực bành trướng trong nháy mắt hình thành, bao phủ hai người bọn họ. Hai người cũng hư không tiêu thất tại chỗ, thế mà không có bất luận kẻ nào nhận ra. Ngao tiền bối, có gì chỉ giáo? Cứ yên tâm nói chuyện, ở chỗ này, không ai có thể điều tra cuộc nói chuyện của hai chúng ta, cho dù là Chí Bảo đã giải tỏa cũng không được. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Một số dị bảo có công năng cường đại, nhưng bản thân Mộc Như Phong cũng có pháp bảo, dưới sự bảo hộ của thập nhị phẩm Thanh Liên, những chí bảo bị suy yếu kia không thể nào đột phá sự bảo hộ của Thanh Liên mà nghe lén cuộc nói chuyện của bọn hắn. Lão bản, ngài hẳn là cũng biết được, chúng ta làm thế nào đến được Thiên Lam giới này a? Ngao Tuân dò hỏi. Tự nhiên hiểu rõ, tại hạ ngồi thuyền đang yên đang lành, Ngao tiền bối bỗng nhiên xuất hiện, mang theo cả một con thuyền xuống đáy biển, sau đó áp giải tại hạ tiến vào nơi đây. Mộc Như Phong mang theo vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn về phía Ngao Tuân. Ngao Tuân nghe vậy, mặt không đổi sắc, mở miệng nói, lão bản, ta hiện tại đoán không sai, bên ngoài tất nhiên tụ tập không ít tiên vương các vực. Thiên Lam giới đối với bọn hắn cũng cực kỳ trân quý, bọn hắn cũng sẽ không tồn tại sự tình phân chia không đồng đều, bởi vì bọn hắn có thể trực tiếp hợp lực luyện hóa Thiên Lam giới vào Huyền Long giới. Cứ như vậy, bản nguyên thế giới của Huyền Long giới sẽ càng thêm cường đại, mà bọn hắn, những người phát lực, cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt mà Huyền Long giới ban xuống. Lão bản, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nhiệm vụ hẳn là sẽ do ngươi hoàn thành, ngươi sẽ thu hoạch được quyền trưởng khống Thiên Lam giới, trở thành chủ nhân Thiên Lam giới. Mặc dù chỉ là một tiểu thế giới, nhưng tiểu thế giới này còn thông với một tiểu minh giới và một tiểu yêu giới, tương đương với ba thế giới. Ngài biết rõ ba thế giới có ý nghĩa gì không? Có thể cung cấp ba vị Đại La Tiên đỉnh phong tồn tại, cũng có thể cung cấp một, hai vị tiên vương cấp bậc tồn tại. Ngài cam tâm giao Thiên Lam giới ra sao? Nếu giữ tại trong tay mình, ta tin tưởng không cần mấy vạn năm, không, với thiên tư của lão bản, mấy ngàn năm, tất nhiên có thể thành tựu tiên vương chi vị. Ngao Tuân liên tiếp nói ra một đoạn lớn. Cho nên, rốt cuộc ngươi muốn nói điều gì? Mộc Như Phong mở miệng. Mộc Như Phong tự nhiên biết được những chuyện này, tiên vương không nói trước, Đại La Tiên tất nhiên có thể, nhìn tiểu minh giới liền biết rõ, có một vị Đại La Tiên minh đế. Lão bản, ta muốn biết rõ ngươi cân nhắc thế nào, nếu như ngươi muốn nộp lên, vậy ta tự nhiên không còn gì để nói. Ngao Tuân nói, có thể nắm trong tay mình, vậy ta tự nhiên cũng muốn nắm trong tay mình. Mộc Như Phong nói, nếu là như vậy, không biết lão bản ngươi có nắm chắc thoát khỏi mấy vị tiên vương phía ngoài kia không? Ngao Tuân dò hỏi, nếu như ta không có nắm chắc thì sao? Mộc Như Phong nói, không có nắm chắc sao? Ngao Tuân trong lòng lập tức nổi lên một trận nói thầm. Bất quá hắn không nghĩ nhiều, lúc này lại lần nữa mở miệng, bản vương có biện pháp thoát khỏi vòng vây của những tiên vương kia, bất quá, bản vương vẫn hy vọng lão bản có thể đáp ứng ta một điều kiện. Biện pháp? Ngươi có biện pháp nào? Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng khẽ động, sau đó vội vàng dò hỏi. Nếu có thể giấu giếm được những tiên vương kia, vậy thì lá bài tẩy kia có thể giữ lại. Chỉ cần lão bản đáp ứng điều kiện của bản vương, phương pháp hai tay dâng lên. Ngao Tuân trầm giọng nói. Nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Mộc Như Phong nghe vậy, lạnh nhạt hỏi. Điều kiện chính là, lão bản về sau nếu đột phá Đại La Tiên, cần trợ giúp bản vương một chút sức lực đột phá tiên vương. Ngao Tuân nói. chờ ta đột phá Đại La Tiên, giúp ngươi đột phá Tiên Vương. Ngao Tuân, ngươi có phải hay không quá coi trọng ta, dù ta đột phá Đại La Tiên, chẳng lẽ còn có thể giúp ngươi, một Đại La Tiên đỉnh phong Giao Long, đột phá Tiên Vương sao? Mộc Như Phong có chút ngây người khi nghe điều kiện này. Lão bản, khi tu vi của ngươi đột phá Đại La Tiên, có thể rút ra bản nguyên thế giới và pháp tắc thiên đạo, bản nguyên của Thiên Lam giới hẳn là nhiều nhất, cái này ta tự nhiên không động vào, để lại cho lão bản ngươi tự mình đột phá Tiên Vương dùng. Ta chỉ cần Tiểu Minh giới và Tiểu Yêu giới kia, hai giới gộp lại cũng không bằng Thiên Lam giới, bất quá, bản vương cũng đã chuẩn bị vạn năm. Mượn nhờ hai giới này, cũng có năm thành xác suất đột phá Tiên Vương. Ngao Tuân trầm giọng nói. Năm thành xác suất. Tiểu Minh giới và Tiểu Yêu giới. Ngao Tuân tiền bối, có một chút tại hạ không rõ, Tiểu Yêu giới thì không nói, nhưng vì cái gì Tiểu Minh giới còn yếu hơn Thiên Lam giới? Mộc Như Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Đạo lý này kỳ thật rất đơn giản, bởi vì Thiên Lam giới vốn dĩ so với Tiểu Minh giới cùng Tiểu Yêu giới càng thêm cường đại. Ngươi cảm thấy không bằng Thiên Lam giới không bằng Tiểu Minh giới, là bởi vì Tiểu Minh giới có được một vị Đại La Tiên tồn tại, còn đang xâm lấn Thiên Lam giới, sắp đem nó hủy đi đúng không? Ngao Tuân hỏi ngược lại. Thiên Lam giới bên trong, ngay cả một cái thập giai tồn tại đều không có, mà Tiểu Minh giới lại có được một vị thập tứ giai Đại La Tiên. Mộc Như Phong dò hỏi. Lão bản, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Thiên Lam giới cùng những thế giới khác có gì khác biệt không? Ngao Tuân không giải thích, ngược lại tiếp tục đặt câu hỏi. Không giống nhau. Mộc Như Phong lập tức rơi vào trầm tư. Bất quá rất nhanh, hắn liền nghĩ đến điều gì, vội vàng nói, Thiên Lam giới có được thế giới ý thức. Đúng hay không? Không sai, Thiên Lam giới có được thế giới ý thức, không phải mỗi một thế giới đều có được ý thức của chính mình. Suy đoán của ta chính là, Thiên Lam giới phần lớn bản nguyên thế giới cùng quy tắc đều dùng để ngưng tụ thế giới ý thức. Cũng chính là như thế, mới dẫn đến tu sĩ bên trong Thiên Lam giới, cao nhất chỉ có thể đạt tới cửu giai. Hơn nữa Thiên Lam giới có được 6 loại hệ thống tu luyện, bản thân việc này chính là tượng trưng cho sự cường đại của phương thế giới này. Cũng chính bởi vì vậy, Thiên Lam giới mới có thể bị Tiểu Minh giới xâm lấn, đồng thời đã nhanh muốn thành công, bất quá cũng chính bởi vì Thiên Lam giới có được ý thức, cũng có thể tiến hành tự cứu. Dễ hiểu nhất chính là không gian thông đạo nhiều nhất chỉ có thể để cửu giai tồn tại tiến vào, sau đó chính là đem chúng ta triệu hoán mà tới. Ngao Tuân chậm rãi mở miệng nói ra, đem những suy đoán của chính mình đều nói ra. Mộc Như Phong không nói gì, trầm tư, tiêu hóa những tin tức Ngao Tuân vừa kể. Nói thật, ý nghĩ của Ngao Tuân, kỳ thật cũng rất đúng, Mộc Như Phong cũng không khỏi tin mấy phần. Sau đó lại kết hợp một chút phỏng đoán của chính mình, đúng thật là như thế. Lão bản, ngươi yên tâm chờ ngươi đột phá Đại La Tiên về sau, bản vương cũng không cần ngài xuất thủ, giải quyết Tiểu Minh giới cùng Tiểu Yêu giới. Đến thời điểm, bản vương tự mình xuất thủ, diệt Đại La Tiên bên trong Tiểu Minh giới. Ngao Tuân lại lần nữa nói. Mộc Như Phong nghe vậy, chậm rãi mở miệng nói, nếu như ngươi đột phá Tiên Vương về sau, đổi ý muốn tiêu diệt ta, cướp đoạt Thiên Lam giới, vậy ta tự hồ cũng không có đường sống để phản kháng. Cái này ngươi yên tâm, bản vương có thể lập xuống huyết thệ, chỉ cần bản vương trái với, cho dù bản vương đột phá Tiên Vương, cũng muốn nhận trói buộc. Ngao Tuân hồi đáp. Không có vấn đề. Chỉ cần phương pháp của ngươi có thể giúp ta đào thoát những tiên vương kia, ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Nói thật, điều kiện này vẫn là rất không tệ, về mặt lợi ích, hắn cũng là rất chiếm tiện nghi. Đương nhiên, đây thật ra là cả hai cùng có lợi, thua thiệt, cũng chỉ có những tiên vương ngăn ở phía ngoài kia thôi. Tốt, vậy chúng ta ghi chép lại, đặt trước một cái thượng cổ huyết khế đi. Nói rồi. Ngao Tuân lấy ra một tờ giấy khế ướt màu máu. Hử! Ngươi ở đây còn có một tờ huyết khế. Mộc Như Phong nhìn thấy huyết khế trong tay Ngao Tuân, ánh mắt có chút ngưng tụ. Khụ khụ, lão bản, đây là tờ cuối cùng. Ngao Tuân ho khan hai tiếng nói. Hừ! Mộc Như Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó hai người xác định một phen chi tiết, liền quyết định ký xuống huyết khế. Lập tức huyết khế liền chia làm hai chui vào trong cơ thể song phương. Tốt, Ngao Tuân tiền bối, hiện tại có thể đem phương pháp kia giao cho ta. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Ngao Tuân gật gật đầu, duỗi tay chỉ lên trán của mình một điểm, sau đó một vòng quang đoàn hiển hiện, rồi cong ngón tay búng ra, bay về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đưa tay chộp một cái, dùng hồn niệm cảm ứng một chút, sau đó đem nó dán lên trên mi tâm. Một lát sau, Mộc Như Phong lúc này mới lên tiếng nói, Ngao Tuân tiền bối, phương pháp này của ngươi, muốn tiêu hao lực lượng bản nguyên thế giới nha, hơn nữa còn không ít đâu. Ngao Tuân cười nhạt nói ra, tự nhiên, nhưng cũng chính là như thế, tuyệt đối có thể đào thoát từ bên người những tiên vương kia, hơn nữa, Thiên Lam giới ngươi có thể không cần rút ra, chỉ cần rút ra bản nguyên thế giới của tiểu yêu giới là đủ. Bất quá, nếu như ta dựa vào năng lực này, vẫn không cách nào chạy trốn, vậy lần này ký kết huyết khế xem như hết hiệu lực. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói. Tự nhiên, chúng ta ký kết huyết khế phía trên cũng có điều lệ này. Ngao Tuân mở miệng nói ra. Hắn đối với một hạng bí thuật thượng cổ này rất là tự tin. Bất quá, vì sao môn bí thuật này chỉ có hai tầng đầu? Mộc Như Phong chậm rãi nói. Ngao Tuân dừng một chút, cười nói, môn bí thuật này ta cũng chỉ là ngẫu nhiên đoạt được, chỉ có hai tầng đầu. Chỉ có hai tầng đầu. Ha ha, Ngao Tuân tiền bối, ngươi cảm thấy ta tin sao? Chúng ta đã ký kết huyết khế, ngươi chỉ cấp cho ta hai tầng là có ý gì? Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Lão bản, chỉ có hai tầng, ta lấy được môn bí thuật thượng cổ này chỉ là không trọn vẹn. Ngao Tuân nói. Đem môn bí thuật thượng cổ này hoàn chỉnh giao cho ta đi, nếu không, huyết khế hết hiệu lực. Mộc Như Phong mở miệng nói. Hết hiệu lực. Lão bản, chúng ta đã ký kết huyết khế, chẳng lẽ ngươi còn muốn đổi ý hay sao? Huyết khế phản vệ, cũng không phải nói đùa. Ngao Tuân trầm giọng nói. Phản vệ. Vì sao phải phản vệ? Dù sao cũng không có thời gian hạn chế, ta ở chỗ này nghỉ ngơi mấy trăm năm huyết khế cũng sẽ không phát tác. Mộc Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi muốn ở chỗ này sinh hoạt mấy trăm năm? Ngao Tuân kinh hãi. Đem bí thuật hoàn chỉnh giao cho ta đi, chỉ cần tu vi của ta đạt đến Đại La Tiên, nhất định giúp ngươi đột phá tiên vương. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Hơn nữa, ngươi cũng hiểu rõ thiên phú của ta, ta năm nay bất quá 25 tuổi, ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng đây là một khái niệm gì. Ta chỉ muốn hỏi một chút, ngươi năm đó thành tựu thiên tiên, là bao nhiêu tuổi? Mộc Như Phong lần nữa mở miệng nói. Bản vương năm đó thành tựu thiên tiên, đã là 9.800 tuổi. Ngao Tuân trầm mặt một chút, chậm rãi mở miệng nói ra. Một môn bí thuật mà thôi, ngươi hẳn là còn muốn so đo với ta nhiều như vậy. Hai tầng đầu đều cho, phía sau vì sao không cho? Mộc Như Phong lần nữa mở miệng nói. Đây là ba tầng còn sót lại, ta trước đó nói cũng không sai, ta có được hoàn toàn chính xác thực sự là không trọn vẹn, thiếu hai tầng cuối cùng. Ngao Tuân nói xong, lại lần nữa đưa cho Mộc Như Phong một đạo quang cầu. Mộc Như Phong lúc này cầm qua, sau khi hồn niệm quét qua một lần, liền dán lên trán của mình. Thật lâu, Mộc Như Phong chậm rãi mở hai mắt ra. Tốt, ngươi cũng đi mau lên, bày trận cũng còn cần mấy tháng thời gian, ta đi trước đem hạng bí thuật này tu tập một phen. Mộc Như Phong nói. Kia là tự nhiên, ta sẽ hảo hảo xem xét bố trí đại trận, hơn nữa, việc này cũng không nóng nảy, chỉ chờ lão bản ngươi đem bí thuật tu luyện được rồi nói sau. Ít nhất phải đem tu luyện đến tầng thứ hai, nếu không, hạng bí thuật này không cách nào đào thoát tiên vương đuổi bắt. Đây là bản nguyên thế giới bản vương những năm này để giành được, có thể trợ giúp ngươi trong hai năm tu luyện đến tầng thứ hai. Ngao Tuân nói. Mộc Như Phong lúc này tiếp nhận một bình ngọc nhỏ, cảm ứng một chút, bên trong truyền lại ra khí tức bản nguyên thế giới nồng đậm. Điều này làm Mộc Như Phong hơi có chút giật mình, trong lòng cũng vui mừng quá đỗi. Có bản nguyên thế giới này, nghĩ đến đột phá hai tầng, hẳn là không có vấn đề. Mộc Như Phong gật gật đầu. Môn thượng cổ bí thuật này, kỳ thực cũng không quá khó tu luyện, chủ yếu là cần có bản nguyên thế giới mới có thể tu luyện được. Mà bản nguyên thế giới trân quý biết bao, không ai lại đem dùng để tu luyện loại bí thuật không thể gia tăng một chút sức chiến đấu nào. Bản nguyên thế giới không chỉ có thể dùng để gia tăng tuổi thọ của mình, cũng có thể luyện hóa để tăng cường uy năng công pháp, bí thuật cùng pháp thuật của bản thân, cộng thêm đột phá cảnh giới, có thể nói là diệu dụng vô tận. Nhìn bóng lưng Ngao Tuân rời đi, trong lòng Mộc Như Phong không tự giác có chút xúc động. Không thể không nói, Ngao Tuân này bố cục quả thật rất lớn. Nếu như không xuất hiện biến số một như Phong, vậy thì kế hoạch của hắn thật sự đã thành công. Hắn thông qua một mảnh vỡ của Thiên Lam giới, biết được một chút tin tức cơ bản của Thiên Lam giới. Sau đó bắt đầu mưu đồ, chuẩn bị vạn năm lâu dài. Vốn là muốn dẫn một thiên tài khác tiến về Thiên Lam giới, nhưng trên đường thế mà lại gặp được một Như Phong, một tồn tại còn thiên tài hơn. Sau đó, hắn cũng chẳng muốn đi tìm vị thiên tài kia nữa, mà trực tiếp nắm lấy một Như Phong đi luôn. Hắn cũng coi như là đã thành công, bởi vì sau khi tiến vào, tu vi trực tiếp tăng vọt đến bát giai đỉnh phong. Chỉ tiếc, một Như Phong là một kẻ hack game, tu vi lại trực tiếp đạt đến cửu giai. Sau đó nhẹ nhõm trấn áp hắn, cuối cùng ký kết khế ước, biến thành cục diện như bây giờ. Nói thật, nếu một Như Phong không xuất hiện, vậy thì dựa theo kịch bản bình thường, Ngao Tuân liền sẽ trở thành tồn tại có tu vi cao nhất bên trong Thiên Lam giới, vị thiên tài kia được hắn mang vào cũng tất nhiên phải ký kết huyết khế kia. Sau đó, Ngao Tuân lại mượn nhờ thực lực của mình, để một số đại la tiên ký huyết khế, để cho hắn sử dụng. Cuối cùng Ngao Tuân trải qua một số chuyện, sau cùng đem phong ấn thông đạo không gian, hoàn thành nhiệm vụ, trở thành chủ nhân của Thiên Lam giới. Sau khi trở thành chủ nhân Thiên Lam giới, tu vi hoàn toàn khôi phục, liền giải quyết hết vị đại la tiên của tiểu minh giới kia, cuối cùng triệt để chưởng khống ba thế giới. Ngay sau đó, hắn liền sẽ lợi dụng môn thượng cổ bí thuật kia, tiêu hao bản nguyên thế giới, trực tiếp thoát khỏi vòng vây chặn đánh của những tiên vương kia. Cuối cùng, tại nơi nào đó không người có thể tìm được, mượn nhờ bản nguyên chi lực của ba thế giới để xung kích tiên vương. Một khi đột phá tiên vương chi cảnh, như vậy toàn bộ Huyền Long giới đều có một chỗ của hắn. Đáng tiếc, biến số một Như Phong xuất hiện, khiến cho tất cả kế hoạch của hắn đều thất bại. Cho nên, Ngao Tuân hiện tại thay đổi kế hoạch, dự bị kế hoạch này thành công, cũng coi như không uổng phí đi một chuyến. Chỉ là, xác suất đột phá tiên vương, từ 9 thành trước đó, biến thành 5 thành hiện tại mà thôi. Sau đó, một Như Phong liền trở lại trên vũ trụ phi thuyền. Hắn tìm một gian phòng nghỉ ngơi, bố trí một trận pháp cấm chế bao phủ gian phòng, liền bắt đầu nghiên cứu môn thượng cổ bí thuật kia. Môn bí thuật này tên là Phá Giới Quyết, chính là do một vị vô thượng tiên tôn trăm vạn năm trước sáng tạo ra. Mà vị tiên tôn này cũng có một cái tên tuổi lừng danh, Vạn Pháp Tiên Tôn. Trong toàn bộ lịch sử nhân giới cũng là tồn tại có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Vạn Pháp, Vạn Pháp, nghe cái tên liền biết được đây là một tồn tại thiên tư trắc tuyệt, đồng thời rất ưa thích nghiên cứu những bí thuật, công pháp các loại. Công pháp chủ tu của Vạn Pháp Tiên Tôn chính là do hắn tự mình sáng tạo ra trước khi thành đạo, sau khi thành đạo lại tiến hành hoàn thiện. Bộ Vạn Pháp Tiên Quyết này, trong toàn bộ lịch sử nhân giới, có thể xếp vào top 3. Một bộ Hỗn Nguyên Kinh, một bộ Vạn Pháp Tiên Quyết, một bộ Sinh Sinh Vạn Vật Quyết. Ba bộ công pháp này, chính là ba môn công pháp mạnh nhất từ trước tới nay của nhân giới. Ba bộ công pháp này, cũng không có ai sắp xếp thứ tự trước sau gì, đều chỉ nói là top 3, top 3, bởi vì không ai có thể sắp xếp được. Chỉ tiếc, ba bộ công pháp này, chỉ có một bộ Hỗn Nguyên Kinh là còn lưu truyền tại Huyền Long giới. Mặc kệ là Vạn Pháp Tiên Quyết hay Sinh Sinh Vạn Vật Quyết, giờ phút này đều đã thất truyền không biết bao nhiêu thời đại. Nếu như không phải một đại thế lực vạn sự lâu của Huyền Long giới mỗi 10 năm ban bố thiên cơ bản, sợ là đã sớm bị tuế nguyệt quên lãng. Môn Phá Giới Quyết này, cực kỳ huyền diệu, có thể lấy lực của tự thân, đánh vỡ bích chướng thế giới. Giống như, chỉ cần ngươi biết được tọa độ của thế giới nào đó, sau đó dùng Phá Giới Quyết có thể trực tiếp đánh vỡ bích chướng thế giới của hai giới, từ đó tiến vào thế giới đó. Năm đó, Vạn Pháp Tiên Tôn chính là dựa vào pháp quyết này, tung hoành chư thiên vạn giới, mặc kệ là tiên giới, hay là yêu giới, hoặc là thần giới, không có bất luận bích chướng của một giới nào có thể ngăn cản hắn. Bất quá, theo lục giới đại chiến, lục giới bị đánh nát, hóa thành vô số mảnh vỡ tiểu thế giới, dung nhập vào bên trong chư thiên vạn giới. Bản nguyên thế giới càng ngày càng ít, mà muốn tu luyện Phá Giới Quyết, cần có bản nguyên thế giới, dù là thôi động Phá Giới Quyết, cũng cần bản nguyên thế giới. Lấy thực lực cường đại của Vạn Pháp Tiên Tôn, rút ra bản nguyên thế giới vậy đơn giản như trò đùa, căn bản không cần lo lắng. Thậm chí, còn có thể rút ra bản nguyên thế giới từ một số tiểu thế giới tàn phá. Phá Giới Quyết tu luyện không khó, khó là ở nhập môn cùng bản nguyên thế giới. Cũng không biết Ngao Tuân từ đâu đạt được môn thượng cổ bí thuật này, quả nhiên là huyền diệu vô cùng, Vạn Pháp Tiên Tôn quả nhiên danh bất hư truyền. Một Như Phong khẽ cảm thán một tiếng. Bất quá, hắn vẫn là có chút đáng tiếc, Ngao Tuân cũng chỉ thu được 5 tầng đầu, căn bản cũng không có hoàn chỉnh. Trong nháy mắt, một tháng thời gian trôi qua. Mộc Như Phong lúc này mới thấy được sự khủng bố của Vạn Pháp Tiên Tôn. Hắn vốn là ngộ tính rất cường đại, dù vậy, cũng phải hao phí trọn vẹn một tháng thời gian mới có thể nhập môn phá giới quyết thành công. Bản nguyên thế giới Ngao Tuân cho cũng tiêu hao 1/5. Bất quá, chỉ cần nhập môn, vậy thì không thành vấn đề, 4/5 bản nguyên thế giới còn lại đầy đủ hắn tu luyện đến tầng thứ 2. Về thời gian, ngược lại không đúng với lời Ngao Tuân nói là cần mấy năm, hắn cảm giác, đại khái chỉ cần 2 tháng là được. Mộc Như Phong cũng không nghĩ nhiều, cũng chính là kết quả ngộ tính thiên phú cường đại của mình. Phá giới quyết này, không chỉ có thể phá giới, mà một chút trận pháp gì, các loại cấm chế, chỉ cần tu luyện đến tầng thứ 4, như vậy thì tương đương với trận pháp khắc tinh. Hầu như không có trận pháp gì có thể vây khốn người tu luyện đến tầng thứ 4 của phá giới quyết. Nói như vậy, Ngao Tuân hẳn là ít nhất tu luyện đến tầng thứ 2, đại khái là tu luyện đến tầng thứ 3. Mộc Như Phong suy đoán. Nếu như Ngao Tuân tu luyện đến tầng thứ 4, như vậy, Ngao Tuân căn bản cũng không cần mưu đồ nhiều như vậy, trực tiếp va chạm phá trận pháp kia, tiến vào Thiên Lam giới. Thần không biết quỷ không hay, cũng sẽ không bị những tiên vương kia vây quanh. Hẳn là cũng không phải Ngao Tuân không muốn tu luyện đến tầng thứ 4, tầng thứ 4 tất nhiên cần lượng lớn bản nguyên thế giới. Hắn cho chút bản nguyên thế giới này căn bản không đủ để tu luyện đến tầng thứ 4. Vừa vặn, hiện tại có thể cho Mộc Như Phong tu luyện đến tầng thứ 2 đi. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Mộc Như Phong ngồi xếp bằng chậm rãi mở hai mắt. Một cổ khí thế bén nhọn từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Sau đó, khí thế trong nháy mắt tan biến vô hình. Tầng 2 đỉnh phong, đáng tiếc vẫn là không có đột phá đến tầng thứ 3. Mộc Như Phong có chút tiếc nuối nói. Không phải thời gian không đủ, mà là thế giới bản nguyên không đủ. Cũng giống như Ngao Tuân dự đoán, một bình nhỏ thế giới bản nguyên kia giúp Mộc Như Phong đột phá đến tầng thứ 2. Sau đó, chính Mộc Như Phong cũng còn có một chút thế giới bản nguyên, chính là lần trước hắn vị kia sư phụ tiện nghi thanh đế tiễn hắn rời khỏi yêu giới, lấy ra một chút thế giới bản nguyên cho hắn. Lúc ấy đột phá thần tôn, tiêu hao không ít, hiện tại đem, phá giới quyết, tu luyện đến tầng 2 đỉnh phong, triệt để đem thế giới bản nguyên dùng sạch. Không có thế giới bản nguyên, căn bản không cách nào tiếp tục tu luyện. Lúc này, Mộc Như Phong đem những trận pháp cấm chế xung quanh thu hồi, sau đó từ trên vũ trụ phi thuyền đi xuống. Trên bầu trời, Chí Dương Châu vẫn như cũ tỏa ra ánh sáng chói lọi. Xung quanh cũng không có hồn vật cùng quỷ khí. Trong 3 tháng này, không có bất luận hồn vật nào có thể đột phá Chí Dương Châu trói buộc. Mặc dù có cửu giai hồn vật, cũng bị những đại la tiên trấn thủ kia tùy tiện đánh chết. Hoàn cảnh nguyên bên sân lạnh lẽo, dưới Chí Dương Châu kéo dài chiếu rọi, trở nên cực kỳ nóng bức. Mộc Như Phong đánh giá hoàn cảnh bốn phía, phát hiện nơi này so với trước kia đã biến đổi rất nhiều. Vô số thiết bị được đặt đúng theo quy định, cất giữ tốt, hoặc là chôn ở dưới lòng đất. Còn có rất nhiều trận kỳ nghiêng cắm ở nơi nào đó, lượn quanh một vòng tròn lớn. Đồng thời, mặc kệ là thiết bị, hay là trận kỳ, hoặc là một chút trận văn, trận bàn đặc thù các loại, một tầng lại một tầng từ bên ngoài điệp ra. Đã có hơn 30 tầng trận pháp được mở ra, nhưng bên trong vẫn còn không ít trận pháp chưa mở. Trận pháp này hắn cũng biết qua, có thể nói là loại trận pháp hoàn toàn mới do các trận pháp đại sư cùng các nhà khoa học cao giai nghiên cứu ra. Đương nhiên, dù mới mẻ thế nào, cũng là cải tiến trên cơ sở trận pháp nào đó. Lão bản, ngài xuất quan. Ngao Tuân nhận ra Mộc Như Phong xuất hiện đầu tiên, lập tức xông tới. Xuất quan, trận pháp thế nào rồi? Mộc Như Phong dò hỏi. Đã tiến hành khảo nghiệm cuối cùng, ngoại tầng 33 tầng trận pháp, trung tầng 33 tầng trận pháp, nội tầng 33 tầng trận pháp. Hiện tại ngoại tầng 33 tầng trận pháp đã thành công mở ra, bây giờ cần trong quá trình mở ra trung tầng 33 tầng trận pháp. Ngoại tầng và trung tầng trận pháp mở ra, liền có thể thu hồi Chí Dương Châu, như vậy mới có thể thu nạp âm khí, mở ra nội tầng 33 tầng trận pháp. Ngao Tuân nói. Tốt nhất đừng xảy ra vấn đề gì, trận pháp đại khái khi nào có thể mở ra. Mộc Như Phong gật gật đầu. Yên tâm, có ta nhìn xem, làm sao lại sai lầm, lão bản, ngài hiện tại cũng đã nhập môn rồi à, thời gian 2 năm, hẳn là đủ ngươi tu luyện tới tầng thứ 2, trận pháp này, mở ra thời gian, vẫn là cần trì hoãn một cái. Ngao Tuân nói, không cần, trực tiếp mở ra đi, ta, phá giới quyết, đã tu luyện đến tầng thứ 2. Mộc Như Phong chậm rãi mở miệng nói, cái gì? Lão bản, ngươi, phá giới quyết, tu luyện đến tầng thứ 2. Ngao Tuân kinh hãi. Phải biết, năm đó hắn tu luyện môn công pháp này, tốn đến tận 2 năm mới nhập môn. Hắn biết rõ Mộc Như Phong thiên phú cường đại, cho nên liền nói đại khái là 1-2 tháng có thể nhập môn, 2 năm có thể tu luyện tới tầng thứ 2. Mà bây giờ mới 3 tháng, Mộc Như Phong thế mà đã trực tiếp tu luyện đến tầng thứ 2. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tin nổi, lão bản, năm đó bản vương tốn đến tận 2 năm mới nhập môn. Lão bản, khó trách ngươi lấy cốt linh 25 tuổi liền tu luyện thành thiên tiên cảnh, thiên phú của ngươi, quả nhiên có thể so với trong lịch sử nhân giới một chút vô thượng tiên tôn. Ngao Tuân rung động trong lòng. Đồng thời, hắn cũng đang suy nghĩ muốn rút ngắn quan hệ với Mộc Như Phong, không chừng, Mộc Như Phong về sau sẽ cùng vị Hỗn Nguyên Tiên Đế Vương Lạc kia, thành tựu nửa bước tiên tôn. Thậm chí, lấy đại thần thông tu luyện đến mấy chục vạn năm đều chưa từng xuất hiện vô thượng tiên tôn. Đương nhiên, hắn muốn nhất vẫn là thu Mộc Như Phong làm đồ đệ, nhưng là, lần trải qua này về sau, thu đồ khẳng định là không được, chỉ có thể rút ngắn quan hệ. Ngao Tuân tiền bối quá khen, tại hạ cũng chỉ là may mắn thôi. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Đã như vậy, ta liền để cho người ta bắt đầu đem trận pháp mở ra. Ngao Tuân nói. Bắt đầu đi. Mộc Như Phong gật gật đầu. Hắn đối với trận pháp mặc dù không quá quen thuộc, nhưng cũng đã nhìn ra, chính tầng trận pháp bố trí xong, nhưng lực lượng cần thiết để mở ra trận pháp còn chưa bổ sung xong xuôi. Sau đó, theo mệnh lệnh của Ngao Tuân, tất cả mọi người bắt đầu hành động. Cũng bất quá 3 ngày ngắn ngủi, mọi chuyện cần thiết toàn bộ xong xuôi, nhân viên không quan hệ trong trận pháp cũng đều rút lui ra. Chỉ có những trận pháp đại sư kia, còn có những người có được trận bàn các loại pháp bảo cùng các nhà khoa học thất giai trở lên còn ở trong trận pháp. Bọn hắn không cách nào rời đi, bởi vì cần chủ trì trận pháp mới được. Lão bản, còn phải làm phiền ngươi đem Chí Dương Châu kia thu hồi. Một trận pháp đại sư hướng phía Mộc Như Phong la lên. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, hướng phía Chí Dương Châu trên không vẫy tay. Lập tức, liền thấy Chí Dương Châu phát ra tia sáng chói mắt chậm rãi dập tắt, sau đó từ trên cao rơi xuống, chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Kỳ thật hắn hiện tại có thể đem Chí Dương Châu trả cho Tam Dương Lão Tổ, nhưng cân nhắc đến còn chưa chính thức hoàn thành trận pháp, để phòng ngừa biến cố, vẫn là cầm trong tay trước tốt nhất. Theo Chí Dương Châu dập tắt, đại lượng hồn vật hỗn tạp quỷ khí khổng lồ từ trong không gian thông đạo tuôn ra. Nội tầng 33 tầng trận pháp không mở ra, thậm chí không có bất kỳ ngăn cản nào. Không lâu sau, nội tầng tràn ngập đại lượng quỷ khí. Rống, hồn vật dữ tợn giờ khắc này trong quỷ khí không ngừng gào thét, muốn xông ra khỏi phạm vi quỷ khí, chiếm lĩnh thân thể người sống. Nhưng vừa ra tới, liền bị dương khí còn sót lại xung quanh diệt sát. Nhưng là, dù vậy, những hồn vật này vẫn không sợ tử vong, hướng ra bên ngoài bay đi. Mà một khi hồn vật tử vong, khí tức tự thân hóa thành hồn lực tinh thuần, không người hấp thu, liền sẽ tản ra giữa thiên địa, cải tạo thế giới này. Tất cả mọi người đứng sừng sững bất động, nhìn hồn vật và quỷ khí khuếch tán xung quanh. Sau đó, đi tới trung tầng trận pháp. Trung tầng trận pháp vẫn như cũ còn chưa mở ra, tất cả mọi người ở trận nhãn, quanh thân đều có một tầng vầng sáng bao phủ. Vô số hồn vật tiến công lồng ánh sáng, nhưng căn bản không có phản ứng. Rất nhanh trung tầng trận pháp khu vực bị quỷ khí bao trùm, sau đó hướng về ngoại tầng trận pháp đã mở ra dũng mãnh lao tới. Nhưng mà, khi ngoại tầng trận pháp vừa tiếp xúc với quỷ khí, trận pháp liền vận chuyển lại, sau đó bắt đầu hấp thu những quỷ khí này. Chỉ là, số lượng quỷ khí quá lớn, đồng thời còn có hồn vật phụ trợ, ngoại tầng trận pháp thế mà trong lúc nhất thời cũng khó có thể ngăn cản. Sau đó, quỷ khí bắt đầu đột phá từng tầng một. Tốc độ còn rất nhanh, theo tốc độ này, tối đa cũng liền 3 phút, quỷ khí liền sẽ xông phá 33 tầng trận pháp này. Chỉ là, theo trận pháp hấp thu quỷ khí, tốc độ quỷ khí lan tràn chậm lại. Cùng lúc đó, trận pháp tầng thứ nhất của trung tầng chậm rãi triển khai, sau đó là tầng thứ 2, tầng thứ 3, cho đến khi tầng thứ 33 của trận pháp được triển khai. Vào thời điểm này, những quỷ khí kia không còn cách nào tiếp tục lan tràn, quỷ khí bên trong trận pháp trực tiếp bị hấp thu không còn một mảnh. Bên trong đường hầm không gian, vẫn còn vô số quỷ khí tuôn ra, chỉ là không có cách nào khuếch trương dù chỉ một chút. Bởi vì tất cả đều bị trận pháp ngoại tầng và trung tầng hấp thu. Mà theo thời gian trôi qua, trận pháp thu nạp đầy đủ quỷ khí, 33 tầng trận pháp bên trong bắt đầu chậm rãi mở ra. Khi 99 tầng trận pháp toàn bộ mở ra, tất cả quỷ khí vừa tuôn ra trong nháy mắt liền bị trận pháp hấp thu. Mà những hồn vật kia sau khi ra ngoài, cũng sẽ bị trận pháp diệt sát trong nháy mắt, cuối cùng lại đem hồn lực tinh thuần hấp thu vào trận pháp, tăng cường uy năng của trận pháp. Đồng thời trận pháp còn có thể thu nạp quỷ khí dư thừa, bắt đầu tồn trữ, dùng cái này để ứng đối với hồn vật càng thêm cường đại. Có thể nói, chính là trận pháp tồn tại càng lâu, uy năng của trận pháp sẽ càng mạnh. Hiện tại có thể nói là thời điểm trận pháp này yếu nhất, qua mấy năm, mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm, hoặc mấy ngàn năm nữa, đến thời điểm đó, sợ là ngay cả Đại La Tiên cũng có thể ngăn cản. 99 tầng trận pháp tản ra trọc quang huy, bao phủ gần 10 dặm, cho dù là nhìn từ đằng xa, cũng cực kỳ rung động. Cho dù là cửu giai hồn vật xuất hiện, cũng không cách nào kiên trì quá lâu trong trận pháp, liền sẽ bị diệt sát. Thành công, chúng ta thành công. Một nhà khoa học hưng phấn hô lớn. Thành công, ha ha, thành công, chúng ta thành công, Thiên Lam Tinh của chúng ta được cứu rồi. Một đám người bản địa của Thiên Lam Tinh lập tức kích động quát to lên. Mà những Đại La Tiên trận pháp sư kia cũng lộ ra tiếu dung, bởi vì đây cũng là sự thành tựu của bọn hắn. Trọng yếu nhất, bọn hắn dựa vào trận pháp này để hoàn thiện trận đạo của chính mình. Chờ bọn hắn về tới Huyền Long Giới, cũng có thể làm cho trận pháp nhất đạo của tự thân được nâng cao một bước, thu hoạch cũng là cực lớn. Một chút Đại La Tiên ở ngoại vi quan sát cũng phấn chấn trong lòng không thôi, bởi vì bọn hắn rốt cục muốn rời khỏi Thiên Lam giới này. Ở cái thế giới này, thực lực bị áp chế đến cực điểm, sinh mệnh không nằm trong khống chế của chính mình, thật sự là quá khó tiếp thu. Chỉ là, điều kỳ quái là, Thiên Lam giới ý thức lại không có nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ. Điều này làm cho Mộc Như Phong hơi nhíu mày. Lão bản nhiệm vụ hẳn là phải nhắc nhở hoàn thành nha. Ngao Tuân tiến lên, hướng phía Mộc Như Phong dò hỏi. Không có. Mộc Như Phong cao mày nói. Không có. Không phải là còn có biến cố gì chứ. Ngao Tuân kinh hãi. Những Đại La Tiên còn lại cũng giật mình dị thường. Chẳng lẽ là trận pháp này không có giải quyết triệt để nguy cơ của Thiên Lam giới sao? Một Đại La Tiên mở miệng nói. Ta nhớ được lão bản nói qua, tại tiểu minh giới này, còn có một Đại La Tiên minh đế, hẳn là phải giải quyết vị minh đế kia mới được sao? Lại một Đại La Tiên nói. Đại La Tiên, vậy tất cả chúng ta cộng lại, cũng là một cái chết nha, cho dù có nhiều trọng bảo như vậy, cũng căn bản không cách nào địch nổi một vị Đại La Tiên. Một Đại La Tiên trầm giọng nói. Trận pháp tuyệt đối là đã giải quyết vấn đề quỷ khí cùng hồn vật, theo thời gian trôi qua, mặc kệ là Thiên Lam Tinh hay là trên sao hỏa, sẽ không tồn tại quỷ khí, cũng sẽ không thích hợp cho quỷ vật sinh tồn. Như vậy nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, đại khái là do vị Đại La Tiên kia. Ta nghĩ vị Đại La Tiên kia mặc dù không cách nào từ bên kia tới, nhưng hẳn là có thể dựa vào phương pháp nào đó phá hủy trận pháp của chúng ta. Cũng chỉ có như vậy, Thiên Lam giới ý thức mới không cho chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Cái này nên làm cái gì? Đúng vậy a. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải ở cái thế giới này nghỉ ngơi mấy trăm năm sao? Mấy trăm năm thời gian cũng không phải quá dài, chờ một chút cũng là có thể, chờ trận pháp mạnh đến trình độ nhất định, chúng ta rời đi cũng được. Mấy trăm năm thời gian? Lãng phí ở nơi này, cũng bất quá mấy trăm năm thời gian, chúng ta bế quan một lần chẳng phải là qua rồi sao? Những Đại La Tiên này lập tức ầm ĩ nghị luận, có người cảm thấy mấy trăm năm thời gian rất ngắn. Đối với bọn hắn thật sự là một cái chớp mắt. Cũng có một chút Đại La Tiên cảm thấy mấy trăm năm quá lâu, không muốn lãng phí ở trong Thiên Lam giới này. Tất cả mọi người vào thời điểm này đều nhìn về phía Mộc Như Phong, là tồn tại mạnh nhất trong Thiên Lam giới, hẳn là cũng có biện pháp a, ta cần câu thông với Thiên Lam giới ý thức, xem rốt cuộc là nguyên nhân gì. Mộc Như Phong dứt lời, lập tức nhắm hai mắt lại, sau đó suy nghĩ viễn vông. Không lâu sau, ý thức của Mộc Như Phong liền tiến vào một địa phương quen thuộc. Nơi này tràn ngập ngũ thải tân phân quang mang. Trước mặt hắn, còn có một bóng người toàn thân bao phủ vầng sáng. Có đặc thù nữ tính rất rõ ràng, bóng người này chính là Thiên Lam giới ý thức huyễn hóa ra. Thiên Lam, là ngươi đi. Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Là ta biết rõ ngươi muốn hỏi thăm cái gì, các ngươi kiến tạo tòa trận pháp kia, xác thực giải quyết hồn vật cùng quỷ khí xâm lấn. Nhưng là, minh đế của thế giới kia, mặc dù không cách nào tiến vào vết nứt không gian, nhưng hắn có thể thi triển đại thần thông, để một vị kim tiên tồn tại tiến vào vết nứt không gian. Trận pháp này, tồn tại càng lâu, hấp thu quỷ khí càng nhiều, uy lực của trận pháp sẽ càng mạnh. Thậm chí thời gian đủ lâu, cho dù là Đại La Tiên đều có thể ngăn cản, nhưng một khi có kim tiên tồn tại giáng lâm, trận pháp không chịu nổi một kích. Muốn hoàn thành nhiệm vụ, các ngươi cần phải giải quyết chuyện này, hoặc là, các ngươi ở cái thế giới này nghỉ ngơi 100 năm, trấn thủ vết nứt không gian. 100 năm thời gian, đầy đủ để trận pháp chống lại kim tiên tồn tại, thậm chí là diệt sát, như thế nhiệm vụ liền có thể viên mãn hoàn thành, đến lúc đó ngươi liền có thể chưởng khống Thiên Lam giới. Thiên Lam mở miệng nói. 100 năm. Không được, thời gian quá dài, ta không cách nào ở chỗ này dừng lại 100 năm. Mộc Như Phong không chút do dự cự tuyệt thỉnh cầu này. Nói đùa, yêu giới một năm sau liền muốn xâm lấn các phương thế giới, bao quát quỷ dị thế giới. Mà một khi xâm lấn quỷ dị thế giới, liền sẽ thuận theo quỷ dị thế giới xâm lấn địa cầu. À, không đúng, hẳn là không có thời gian một năm, bởi vì hắn đã ở Thiên Lam giới qua hơn 3 tháng, tăng thêm thời gian ở Huyền Long giới, đã qua hơn 5 tháng. Nói cách khác, còn hơn nửa năm nữa, yêu giới sẽ bắt đầu kế hoạch của bọn hắn. Thậm chí, nếu có biến cố gì, có thể sẽ sớm hơn, mà Mộc Như Phong lại không có ở đây. Dù là sau đó có trở về, nhà cũng đã bị trộm, vậy thì còn có ý nghĩa gì, đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Chuyện này, phải giải quyết triệt để như thế nào? Mộc Như Phong hướng về phía Thiên Lam hỏi. Điều này quyết định bởi các ngươi làm như thế nào, đương nhiên kết quả tốt nhất vẫn là như ta đã nói, chờ thực lực ngươi mạnh lên, thậm chí còn có thể đem minh giới này thôn phệ dung hợp. Thiên Lam nói. Ta suy nghĩ một chút. Mộc Như Phong giờ phút này rơi vào trầm tư, tiến hành hết vòng này đến vòng khác, vắt óc suy nghĩ. Mà ý thức của Thiên Lam cũng quay trở về giữa thiên địa. Rất lâu sau, Mộc Như Phong sắc mặt có chút khó coi dừng lại suy nghĩ. Nghĩ nửa ngày, căn bản là nghĩ không ra biện pháp gì. Ngăn cản kim tiên. Làm sao ngăn cản? Chẳng lẽ là không cho đối phương phát hiện bọn hắn bố trí trận pháp, tiền kỳ tất nhiên là không cách nào phát hiện, nhưng là theo thời gian trôi qua, bên kia cũng sẽ cảm thấy Thiên Lam giới đã bị cải tạo xong, sẽ điều động quân tiên phong tới. Như vậy tự nhiên cũng sẽ bại lộ, một khi kim tiên giáng lâm, trực tiếp có thể phá hủy trận pháp này. Sau đó Mộc Như Phong đem chuyện này thông báo cho đám người. Đám người nghe vậy, cũng giống như trước, có người cảm thấy 100 năm quá dài, cũng có người cảm thấy 100 năm vẫn được, rất ngắn. Cũng chính vào lúc này, Tam Dương lão tổ lại bỗng nhiên đứng dậy. Hắn nhìn về phía Mộc Như Phong, mở miệng nói, lão bản, ta có một biện pháp, có thể ngăn cản kim tiên giáng lâm, thậm chí có thể duy trì mấy trăm năm. Biện pháp gì? Nói nghe một chút. Mộc Như Phong nghe vậy, liền vội hỏi. Đem Chí Dương Châu của ta trực tiếp tự bạo trong thông đạo không gian, Chí Dương chi khí bên trong Chí Dương Châu sẽ tràn ngập vết nứt không gian, quỷ vật cấp bậc kim tiên cũng không dám tiến vào trong vòng trăm năm. Thậm chí có thể duy trì mấy trăm năm. Tam Dương lão tổ mở miệng nói. Tự bạo Chí Dương Châu. Ngươi xác định sao? Đây chính là một kiện dị bảo cường đại. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc nói. Bất quá chỉ là một kiện dị bảo mà thôi, cũng không phải là bản mệnh pháp bảo của ta, lão phu không thể ở chỗ này nghỉ ngơi trăm năm, lần đại thiên kiếp tiếp theo, chỉ còn lại 200 năm. Lão phu lần này lòng có cảm giác, trở lại Huyền Long giới, còn cần trăm năm để đột phá tu vi. Tam Dương lão tổ mở miệng nói. Không sai, lần đại thiên kiếp tiếp theo của lão phu cũng chỉ còn lại 70 năm, nếu như cứ ở lại chỗ này, lãng phí 70 năm, thực lực lại bị hạn chế, sợ là Thiên Lam giới này đều sẽ bị đại thiên kiếp hủy diệt. Một vị đại la tiên khác mở miệng nói. Đại thiên kiếp? Đó là cái gì? Mộc Như Phong nhíu mày. Hử? Ngươi không biết đại thiên kiếp? Ngao Tuân hơi sững sờ, sau đó lại nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, lão bản, chỉ cần tu vi đạt đến địa tiên cảnh, mỗi 500 năm sẽ có một lần tiểu thiên kiếp. Tu vi một khi đạt đến kim tiên cảnh, mỗi 3.000 năm sẽ có một lần đại thiên kiếp, uy năng của thiên kiếp, cực kỳ cường đại, không biết bao nhiêu đồng đạo đã chết dưới thiên kiếp. Lão bản ngài sở dĩ không biết, cũng rất bình thường, ngài hiện tại tuổi tác còn quá nhỏ, căn bản còn chưa trải qua tiểu thiên kiếp. Ngao Tuân hồi đáp, còn có thuyết pháp này. Mộc Như Phong hơi sững sờ, hơi nghi hoặc. Phải biết, tại quỷ dị thế giới, hắn chưa từng nghe nói qua tình huống này. Cho dù là tại thượng cổ phó bản, những tồn tại cấp bậc đế tôn cũng chưa từng nói qua chuyện này. Bởi vì sau khi đột phá thành tiên, thọ nguyên tiếp cận vô hạn, có thể cùng thiên địa đồng thọ, nhưng đây là vi phạm quy tắc của thiên địa, thiên đạo sẽ giáng xuống thiên kiếp. Muốn sống sót, cũng chỉ có thể tiếp tục mạnh lên, đột phá tu vi, cho dù là tiên vương đứng ở đỉnh phong, chính là vô thượng tiên đế, cũng tương tự sẽ phải gánh chịu thiên kiếp. Chỉ là, những nhân vật kia, có được một vực chi địa, trưởng khống dị bảo, tài nguyên vô số, có thể an ổn ngăn cản thiên kiếp. Ngao Tuân nói, thì ra là thế, Tam Dương tiền bối, tự bạo pháp bảo của ngươi, ngươi cũng sẽ gặp phản vệ chứ. Mộc Như Phong lại nói, không phải là bản mệnh pháp bảo, tự bạo cũng chỉ hao tổn một chút tu vi, mấy năm là có thể khôi phục. Quy năng tự bạo của dị bảo rất cường đại, nói không chừng có thể trực tiếp phá hủy thông đạo không gian, như thế, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, dù là một kiện dị bảo không đủ, cứ tự bạo thêm mấy món là được rồi. Tam Dương lão tổ trầm giọng nói, như vậy cũng được. Mộc Như Phong hơi sững sờ. Chúng ta đã sớm nghĩ tới phương pháp này, đường hầm không gian này rất kiên cố, một kiện dị bảo không cách nào phá hủy, chúng ta đã tính toán qua, ít nhất cần 10 kiện dị bảo mới có thể phá hủy đường hầm không gian này. Nhưng là, đường hầm không gian này thông với một chỗ hư không phong bạo nhãn, một khi vỡ vụn, hư không phong bạo sẽ ập tới hai thế giới chúng ta. Đến lúc đó, sợ là Thiên Lam giới cùng Tiểu Minh giới kia đều sẽ hóa thành hư vô. Một vị Đại La Tiên mở miệng nói. Như thế, tự nhiên là không được, nếu không, đừng nói hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta đều sắp chết ở chỗ này. Một vị Đại La Tiên khác vội vàng nói. Không được, bất quá, tự bạo Chí Dương Châu cũng có thể, như vậy, có thể khiến cho tồn tại cấp bậc Kim Tiên không cách nào tiến vào đường hầm không gian. Bất quá, nếu là như thế, hồn vật cùng quỷ khí của Tiểu Minh giới đều không thể tiến vào, vậy thì trận pháp không cách nào thu nạp đủ lực lượng, trăm năm sau, cũng bất quá chỉ như hiện tại. Mộc Như Phong chuyển lời, mở miệng nói. Đám người nghe vậy, cảm thấy rất có lý. Trận pháp này, chính là dựa vào hấp thu lực lượng của hồn vật và quỷ khí để duy trì. Hấp thu càng nhiều, uy lực sẽ càng cường đại. Mặc dù hấp thu năng lượng ánh sáng hoặc là năng lượng khác cũng được, nhưng là quá chậm, không có được lực lượng khổng lồ như quỷ khí và hồn vật. Lão Phu có một can quỷ la phàm, có thể đặt vào trận nhãn, bên trong có mấy trăm triệu quỷ vật và âm khí to lớn, đầy đủ duy trì trận pháp vạn năm. Một vị Đại La Tiên đứng ra, chậm rãi nói. Vị Đại La Tiên này, chính là vị đã nói đại thiên kiếp chỉ còn lại 70 năm kia. Can quỷ la phàm này mặc dù không phải là bản mệnh pháp bảo của Lão Phu, nhưng cũng là một kiện pháp bảo cực kỳ trọng yếu. Lão bản, đợi ngươi trưởng khống Thiên Lam giới sau. Mặc kệ có biến cố gì, quỷ la phàm này, Lão Phu vẫn là phải thu hồi lại. Quỷ Minh lão tổ mở miệng nói. Tự nhiên không có vấn đề, một khi nắm trong tay Thiên Lam giới, đến lúc đó, tu vi của chúng ta khôi phục, ta có rất nhiều biện pháp phong tỏa thông đạo không gian này. Mộc Như Phong mở miệng nói. Sau đó đám người lại thương lượng một chút về vấn đề chi tiết. Sau đó, Quỷ Minh lão tổ tiến vào bên trong trận nhãn, kêu gọi ra can quỷ la phàm kia. Trong khoảnh khắc cánh buồm xuất hiện, chu vi thế mà đều trở nên có chút âm lãnh. Một trận tiếng quỷ khóc sói tru trầm thấp từ trong quỷ la phàm vang vọng, đám người nghe xong, trong lòng lại có chút không rét mà run. Mặc dù quỷ la phàm bị áp chế rất mạnh, nhưng duy trì trận pháp vận chuyển mấy trăm năm vẫn không có bất cứ vấn đề gì. Quỷ Minh lão nhân dứt lời, bỗng nhiên liền đem quỷ la phàm cắm vào trận nhãn. Sau đó, chỉ thấy hắn bấm pháp quyết, vô số quỷ vật cùng âm khí từ đó bay ra. Rồi trận pháp bắt đầu diệt sát quỷ vật, hấp thu âm khí. Phải biết, âm khí còn cao cấp hơn so với quỷ khí có thể so sánh với linh khí nhân giới, mà âm khí thì có thể so sánh với tiên linh chi khí. Tam Dương tiền bối, còn phải làm phiền người. Mục Như Phong nói, liền gọi Chí Dương Châu ra. Ừm. Tam Dương lão tổ khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp thu hồi Chí Dương Châu, rồi phi thân chui vào bên trong đường hầm không gian. Hơn 10 hơi thở sau, Tam Dương lão tổ sắc mặt tái nhợt từ trong đường hầm không gian bay ra. Ngay sau đó, một cổ khí tức kinh khủng từ bên trong đường hầm không gian bộc phát ra. Ầm ầm, đại địa chấn động, đường hầm không gian cũng bắt đầu lay động, không ổn định. Toàn bộ trận pháp cũng chịu ảnh hưởng. Bất quá, trận pháp vẫn còn đủ cường hãn, vậy mà đem những lực lượng tràn ra kia hấp thu hết, mà đường hầm không gian cũng chậm chậm ổn định lại. Điều khó tin là, trong đường hầm không gian, vẫn còn liên tục không ngừng có năng lượng nóng bỏng tản ra, cuối cùng bị trận pháp hấp thu. Tuy không so được với quỷ La Phàm, nhưng có thể hấp thu thêm một loại lực lượng cũng là tốt. Lão bản, đã giải quyết, quỷ vật cấp bậc kim tiên tiến vào bên trong, cũng sẽ bị trọng thương. Tam Dương lão tổ mở miệng nói. Tam Dương tiền bối vất vả, còn có Quỷ Minh tiền bối, Thiên Lam, hiện tại nhiệm vụ hẳn là có thể hoàn thành chứ. Mục Như Phong mở miệng nói. Sau một khắc, ý thức Thiên Lam giáng lâm. Chỉ thấy trên bầu trời, xuất hiện một tầng mây, trong tầng mây, hiện ra một khuôn mặt to lớn. Đa tạ chư vị, cứu vớt Thiên Lam giới, Mục Như Phong được ta tán thành, hắn sẽ trở thành trưởng khống giả của thế giới này. Các ngươi cũng sẽ thu hoạch được ban thưởng tương ứng, đa tạ chư vị, các ngươi có thể dừng lại ở Thiên Lam giới một canh giờ, cũng có thể lập tức trở về, chỉ cần mặc niệm là đủ. Thanh âm Thiên Lam chậm rãi vang lên. Là thế giới ý thức, là thế giới ý thức của Thiên Lam giới chúng ta. Một nhà khoa học lớn tiếng la lên. Rầm rầm, trong nháy mắt, đại lượng người tu hành bản thổ trực tiếp quỳ rạp trên đất, dập đầu với Thiên Lam. Cũng ngay lúc này, thân hình Mục Như Phong đột nhiên biến mất không thấy, chỉ để lại mọi người ở đây. Những đại la tiên này cũng hơi kinh ngạc, bọn hắn không ngờ mình cũng có ban thưởng. Tuy không biết rõ là ban thưởng gì, nhưng dù sao không uổng phí đến một chuyến là tốt. Lập tức, bọn hắn cảm thấy may mắn vì mình đã gia nhập đội ngũ của Mục Như Phong. Những đại la tiên không gia nhập, hẳn là vẫn còn một bộ phận ở lại Thiên Lam Tinh, bộ phận này chắc chắn không có ban thưởng. Sau đó, một vài đại la tiên lập tức lựa chọn trở về. Bọn hắn thật sự không muốn ở lại chỗ này, càng không muốn thực lực bản thân bị áp chế. Hoặc có thể nói, hầu như tất cả đại la tiên đều lựa chọn trở về, chỉ có một người không đi, đó chính là Ngao Tuân. Giờ phút này, Ngao Tuân mặt mày nhăn nhó, hắn thật sự không thể đi, hắn hiện tại có chút lo lắng, bởi vì không biết rõ Mục Như Phong đi đâu. Nếu hắn rời khỏi Thiên Lam giới, trở lại Huyền Long giới, sợ rằng trong nháy mắt liền bị những tiên vương kia bắt giữ. Chết, hẳn là không chết được, dù sao, có Ngao Chiến tiên vương ở đó, nhưng hắn cũng không muốn trở về Long tộc. Một khi trở về Long tộc, hắn không còn là hắn. Bởi vì hắn chỉ là Giao Long, chắc chắn phải bị hạ cấm chế, từ đó trở thành nô lệ của Long tộc. Đột phá tiên vương, vậy thì không cần phải nghĩ. Các ngươi có thể mở vũ trụ phi thuyền về Thiên Lam Tinh, không cần để ý tới chúng ta, không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hẳn là sẽ không xuất hiện nữa. Ngao Tuân nói với những người tu hành bản thổ. Mục Như Phong xuất hiện ở một nơi ngũ sắc rực rỡ, lần này, không phải ý thức giáng lâm, mà là chân thân hắn giáng lâm. Đây là bản mệnh không gian của ta, ngươi muốn trưởng khống giới này, cần để cho khí tức của mình dung nhập vào đây, biện pháp tốt nhất chính là lấy máu, tinh huyết. Thanh âm Thiên Lam vang lên. Mục Như Phong nghe vậy, không chút do dự, trực tiếp rạch lòng bàn tay, sau đó bức tinh huyết trong cơ thể ra. Trong nháy mắt nửa canh giờ trôi qua, khí tức của Mục Như Phong triệt để dung nhập vào không gian này. Đồng thời, hắn cũng có một tia liên hệ với thế giới này. Ngươi bây giờ có thể đem Thiên Lam giới thu nhập vào trong đan điền, nhưng nên nhớ, khí tức này không cách nào qua mắt được tiên vương. Hiện tại, bên ngoài có 8 vị tiên vương, đều đang nhìn chằm chằm ta nguyện ý dung nhập vào Huyền Long giới, nhưng bây giờ ngươi là trưởng khống giả của Thiên Lam giới, ngươi quyết định. Ta muốn rơi vào trạng thái ngủ say, trừ khi thế giới dung hợp, nếu không, ta sẽ không tỉnh lại. Thanh âm Thiên Lam vang lên, rồi biến mất. Ách, thế giới dung hợp. Nguyện ý dung nhập Huyền Long giới. Vì sao ngươi lại nguyện ý? Mục Như Phong sửng sốt, vội vàng dò hỏi. Bởi vì ta vốn là mảnh vỡ nhân giới bị đánh nát, trở về vòng tay bản thể, rất khó lý giải sao. Thanh âm Thiên Lam lại lần nữa vang lên. Mộc Như Phong nghe vậy, lại lần nữa lâm vào ngây ngốc. À, cũng đúng, Thiên Lam nói rất có lý. Thiên Lam giới vốn là một mảnh vỡ của thượng cổ nhân giới sau khi bị đánh nát biến thành tiểu thế giới. Cho dù tự mình sinh ra ý thức, nhưng cũng muốn trở về hình dáng ban đầu. Đây là thứ khắc sâu trong bản chất, không cách nào thay đổi bằng bất kỳ phương thức nào. Khoan đã, nếu là như vậy, vậy có hay không khả năng, Mộc Như Phong ánh mắt ngưng tụ, hắn có một ý nghĩ không quá hoàn thiện. Sau đó, Mộc Như Phong rời khỏi không gian, lần nữa xuất hiện ở phía trên hỏa tinh. Hắn vừa ra tới, liền thấy Ngao Tuân đang ngồi trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn xung quanh, vũ trụ phi thuyền đã sớm biến mất, hiển nhiên là những nhân loại kia điều khiển phi thuyền về Thiên Lam Tinh. Lão bản, cuối cùng ngươi cũng về, ngươi mà không về, ta sẽ bị cưỡng chế đưa ra ngoài. Ngao Tuân lập tức đứng dậy, xuất hiện bên cạnh Mộc Như Phong. Yên tâm, ta cũng không muốn bị những tiên vương kia bắt. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Sau đó, Mộc Như Phong lặng lẽ phát động phá giới quyết. Đương nhiên, hiện tại chỉ là rút ra thế giới bản nguyên. Không có cách nào, cần rất nhiều, nếu không, căn bản không thể thôi động phá giới quyết. Rất nhanh, Mộc Như Phong cũng cảm giác được một cổ thế giới bản nguyên nồng đậm tràn vào trong cơ thể hắn. Nhìn lại Thiên Lam giới, căn bản không có biến hóa nào, bởi vì đại đa số thế giới bản nguyên đều đang ở trạng thái bị phong ấn. Thế giới bản nguyên ở trạng thái phong ấn bị rút lấy, cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ đem Thiên Lam giới thu vào trong đan điền, sau đó trực tiếp tiến hành phá giới truyền tống, ngươi tạm thời lưu lại Thiên Lam giới. Mộc Như Phong nói với Ngao Tuân. Vạn sự cẩn thận, hoặc là, lão bản ngươi rút thêm chút thế giới bản nguyên đi, để phòng bất trắc. Ngao Tuân nói. Sau đó, Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, toàn bộ Thiên Lam giới liền bắt đầu rung động kịch liệt. Đương nhiên, Thiên Lam giới rung động, lại không có ảnh hưởng chút nào đến Thiên Lam Tinh. Trong nháy mắt, liền thấy Thiên Lam giới biến mất không thấy, hóa thành một hạt châu, chui vào trong cơ thể Mộc Như Phong. Mà Mộc Như Phong, cả người vậy mà trực tiếp xuất hiện ở bên trong Huyền Long giới. Mộc Như Phong cũng không kịp xem xét tình hình xung quanh, thần niệm đều không có nhô ra, thậm chí còn không đợi lực lượng trong cơ thể khôi phục. Gần như là trong nháy mắt liền thúc giục phá giới quyết. Một cổ không gian ba động tản ra. Không tốt, người này muốn truyền tống đi. Một thanh âm vang lên. Sau đó, nhiều vị tiên vương đồng thời ra tay. Nhìn xem có những ai, Thanh Liên tiên vương, Ngao Chiến tiên vương cùng Thụ Lão ba người. Ba động khủng bố trong nháy mắt đã tới, không gian bốn phía đều bị tùy tiện đánh nát. Không gian phong bạo khủng bố quét sạch mà ra, nhưng mà trong nháy mắt liền bị ba người công kích mẫn diệt. Ba đạo lực lượng kinh khủng hóa thành ba bàn tay lớn, hướng phía khe hở hư không bên trong Mộc Như Phong chụp tới. Chỉ là, giờ phút này một đạo không gian chi lực bao vây lấy Mộc Như Phong, tốc độ bay nhanh đến lạ thường, đồng thời, còn không ngừng ở từng tầng sâu không gian khiêu dược. Công kích của ba người, mặc dù rất mạnh, xé rách không gian tốc độ cũng nhanh đến cực hạn, thuần túy tốc độ, có thể tùy tiện đuổi kịp Mộc Như Phong. Nhưng bọn hắn bởi vì chặn đánh vỡ không gian mới có thể đuổi bắt Mộc Như Phong, mà phá giới quyết của Mộc Như Phong là trực tiếp tiến vào tầng sâu không gian, căn bản không cần đánh vỡ, cho nên tốc độ của bọn hắn trễn một đoạn. Xem chừng, lại có vài hơi thở thời gian nữa Mộc Như Phong liền có thể triệt để thoát đi. A. À, Hỗn Nguyên chi khí. Hỗn Nguyên Tiên Vương một bên chưa từng ra tay bỗng nhiên kinh dị một tiếng. Sau đó, Hỗn Nguyên Tiên Vương ra tay. Chỉ thấy hắn nâng tay phải lên, cong ngón búng ra, liền thấy một đạo khí tức màu đen từ đầu ngón tay hắn bắn ra, sau đó trực tiếp hóa thành một con cá bơi màu đen. Cá bơi trực tiếp hướng phía hư không vừa chui, liền biến mất không thấy. Đây là Thời Không Ngư. Hỗn Nguyên đạo hữu, Thời Không Ngư nhưng là chỉ có thể tồn tại ở trong dòng sông thời gian, ngươi vậy mà có được con cá này. Trường Sinh Tiên Vương hơi kinh ngạc nhìn về phía Hỗn Nguyên Tiên Vương. Tại hạ nào có bản sự này đi thời không trường hà bên trong bắt giữ Thời Không Ngư, là phụ thân bản tôn bắt. Hỗn Nguyên Tiên Vương cười nhạt nói. Nguyên lai là tiên đế đại nhân ra tay, khó trách, bất quá, như vậy, cũng liền không cần chúng ta ra tay, kia tiểu tử, trốn không thoát. Hoàng Dương Tiên Vương cười nhạt nói. thời không ngư thế nhưng là kỳ thú thiên địa, ngoại trừ tiên đế đại nhân ra tay, nhưng không có bất kỳ thủ đoạn gì có thể bắt được nó, mà tiểu tử kia mặc dù chạy nhanh, nhưng tuyệt đối không cách nào thoát khỏi thời không ngư truy bắt. Kim bà chậm rãi buông xuống bàn tay bấm niệm pháp quyết. Một Như Phong nhìn xem phía sau càng ngày càng xa công kích, trong lòng cổ cảm giác rung động kia cũng càng ngày càng yếu. Giờ phút này, cũng coi là nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên, cái phá giới quyết này là thật ngư bức, vậy mà có thể thoát khỏi tiên vương đuổi bắt. Kể từ đó, còn có thể tiết kiệm được một phần thế giới bản nguyên. Bất quá hắn cũng không có phớt lờ, tùy thời chuẩn bị tiếp tục tiêu hao thế giới bản nguyên đã chuẩn bị xong kia. Cũng liền ngay lúc này, một đạo vần sáng bỗng nhiên hiện lên ở phía trước, sau đó tại thời điểm Một Như Phong chưa kịp phản ứng, liền trong nháy mắt đem Một Như Phong bao phủ ở bên trong. Trong nháy mắt, Một Như Phong cũng cảm giác được, chính mình đứng im bất động, nhưng phá giới quyết vẫn còn đang vận chuyển, hắn cũng có thể cảm nhận được hắn vẫn còn đang không ngừng nhảy vọt không gian. Nhưng hết lần này tới lần khác chính mình liền dừng lại tại nguyên chỗ không có bất kỳ động đậy nào. Lúc này, kia đạo quang choáng quanh thân cũng hóa thành một đạo cá bơi, không ngừng xoay quanh ở chu vi, mà hắn giờ phút này đang ở bên trong đạo cá bơi này. Đây là cái gì? Một Như Phong kinh hãi, lập tức tiêu hao tất cả thế giới bản nguyên, lại lần nữa thúc đẩy phá giới quyết. Nhưng mà, để Một Như Phong tuyệt vọng là, hắn vẫn như cũ còn dừng lại tại nguyên chỗ, nhưng là đây, hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình đột phá không gian tốc độ nhanh hơn. Trong một cái hoảng hốt, cá bơi quanh thân biến mất không thấy. Mà hắn cũng từ bên trong hư không xuất hiện, giờ phút này, đang đứng ở trên một vùng biển lớn. Nhìn chu vi, đứng đấy tám vị toàn thân phát ra mờ mịt chi quang, không thấy rõ dung mạo, có được vô thượng uy thế tiên vương. Ở phía sau tám vị tiên vương kia, còn có mấy chục trên trăm vị đại la tiên. Những đại la tiên này đều là những đại la tiên trước đó tiến vào thiên lam giới. Mà càng xa xôi, cũng có rất nhiều tiên nhân, trong đó đại la tiên cũng không phải số ít. Cũng đều là thời gian mấy tháng này, biết được tám vị tiên vương tụ tập ở đây, từ đó toàn bộ đều tới gặp giá các loại. Thời gian mấy tháng, cũng khiến người càng tụ càng nhiều. Tám đại tiên vương cũng lười để ý tới, tùy bọn hắn. Đây chính là thủ đoạn của tiên vương sao? Một Như Phong thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn căn bản là không có kịp phản ứng, chính mình liền trở lại. Cái này muốn chạy thế nào? Làm sao đi chạy, Một Như Phong? Quả nhiên là gan to bằng trời, nắm giữ thiên lam giới, liền muốn đi thẳng một mạch. Ngao Chiến hừ lạnh một tiếng. Mà trong đầu Một Như Phong trong nháy mắt kinh đào hải lãng, một cổ cảm giác xé rách xông lên đầu. Hừ. Một Như Phong lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, lập tức thất khiếu chảy máu. Kiềm chế một chút. Hỗn Nguyên Tiên Vương lạnh nhạt mở miệng. Ngay sau đó, Một Như Phong liền cảm thấy cổ cảm giác xé rách trong đầu kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một Như Phong, ta nghe người khác nói, ngươi có tạo hóa Thanh Liên. Ngươi không phải là từ hạ giới phi thăng mà đến. Thanh Liên Tiên Vương lạnh giọng nói. Như thế tạm thời không nói, tiểu tử, ta lại hỏi ngươi, vì sao ngươi thể nội có được Hỗn Nguyên chi khí? Hai mắt Hỗn Nguyên Tiên Vương bỗng nhiên nở rộ kim quang. Lập tức, Một Như Phong liền cảm thấy chính mình toàn thân đều bị nhìn xuyên. Không đúng, ngươi vậy mà chủ tu công pháp chính là Hỗn Nguyên Kinh. Ngươi là từ đâu có được Hỗn Nguyên Kinh? Ngữ khí Hỗn Nguyên Tiên Vương ngưng tụ, trầm giọng nói. Một cổ khí tức kinh khủng lan tràn ra, làm cho những đại la tiên ở xung quanh kia đều là sắc mặt đại biến. Cho dù là bảy vị tiên vương kia, cũng là nhíu mày. Hỗn Nguyên đạo hữu, cái này tạm thời không nói trước, vẫn là phải đem sự tình của thiên lam giới xử lý một cái, ngược lại là không nghĩ tới, bên trong thiên lam giới vậy mà còn liên thông một cái tiểu minh giới cùng tiểu yêu giới. Đúng nha, chờ chuyện này giải quyết xong, người này, ngươi mang đi chính là, muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên tùy ngươi. Những tiên vương còn lại cũng nhao nhao mở miệng. Đã như vậy, liền như vậy đi. Hỗn Nguyên Tiên Đế nghe vậy, khẽ gật đầu, cũng coi là đồng ý đề nghị này. Tiểu tử, ngươi vẫn chưa trả lời ta, vì sao ngươi có được tạo hóa Thanh Liên? Là ai đưa cho ngươi? Thanh Liên Tiên Vương nghiêm nghị quát. Một Như Phong giờ phút này, lại là cười, Thanh Liên Tiên Vương. Nói đến, tại hạ vẫn là cùng ngươi có một chút nguồn gốc, bất quá, những chuyện ngươi làm, quá súc sinh, tại hạ vẫn là không muốn nhắc tới bất kỳ quan hệ nào với ngươi. Nguồn gốc: làm việc quá súc sinh, hắc hắc, tiểu tử, ngươi còn biết chút ít cái gì? Hoàng Dương Tiên Vương lập tức hứng thú. Có chút ý tứ. Trường Sinh Tiên Vương khẽ cười một tiếng. Đám người còn lại cũng đều lộ ra bộ dáng cảm thấy hứng thú. Ngươi là đệ tử của sư tỷ ta. Thanh Liên Tiên Vương sửng sốt một cái, sau đó lạnh giọng nói. Mộc Như Phong lại cười mà không nói, sau đó ánh mắt quét qua tất cả tiên vương. Mặc dù Mộc Như Phong muốn nhìn rõ khuôn mặt của các tiên vương, nhưng thật đáng tiếc, không nhìn rõ được, tất cả đều có thần quang bao phủ. Thiên Lam giới, là tại hạ đã nhọc nhằn khổ sở mới thu hoạch được sự tán thành của Thiên Lam ý thức, tại hạ vẫn muốn lưu lại bên cạnh mình. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Ha ha ha. Ngươi tiểu gia hỏa này thật sự là có ý tứ. Trường Sinh Tiên Vương tựa hồ là nghe được chuyện gì đó buồn cười, phá lên cười. Đám người còn lại trên mặt cũng đều lộ ra tiếu dung. Không thể không nói, Mộc Như Phong quả nhiên là quá mức suy nghĩ hảo huyền. Có 8 vị tiên vương ở đây, còn muốn đem Thiên Lam giới giữ lại trong tay, đợi đã, ngọa tào, ngươi đừng nói cho ta biết ngươi là con riêng của cha ta, hắn truyền thụ cho ngươi Hỗn Nguyên Kinh. Hỗn Nguyên Tiên Vương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức kinh hãi, sau đó trong miệng không tự chủ được nói ra một câu kinh điển danh ngôn. Khụ khụ. Chỉ là rất nhanh Hỗn Nguyên Tiên Vương đã nhận ra mình nói chuyện có chút không đúng, vội vàng ho khan hai tiếng. Đừng nói Mộc Như Phong hơi kinh ngạc, những người còn lại kia càng thêm khiếp sợ không gì sánh được. Con riêng của Tiên Đế Vương Lạc. Vậy cũng quá kinh khủng. Bất quá, dù vậy, chỉ cần Tiên Đế không ở đây, như vậy, hắn cũng không thể giữ lại, chỉ có thể hòa vào giữa thiên địa, dung nhập Huyền Long giới. Cái kia, đừng nói như vậy, tại hạ mặc dù có chút quan hệ với Tiên Đế, nhưng tuyệt đối không phải con riêng của hắn, về phần Hỗn Nguyên Kinh, đúng là hắn đã truyền thụ cho ta. Mộc Như Phong nói. Lời này vừa nói ra, cả đám người toàn thân rung mạnh. Đặc biệt là Hỗn Nguyên Tiên Vương, sắc mặt càng là kinh hỉ dị thường. Ta thấy khí tức của ngươi còn mang theo phàm trần chi khí, ngươi hẳn là vừa mới phi thăng không lâu a. Ngươi có phải hay không ở hạ giới đã gặp phụ thân ta? Mộc Như Phong nghe vậy, suy tư một lát, rồi nói, cũng có thể nói như vậy. Thì ra là thế, thì ra là thế. Hỗn Nguyên Tiên Vương khẽ vuốt cằm, coi như là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần xác định phụ thân mình không chết vậy là được. Những năm này sau khi phụ thân rời đi, thật sự làm sao đều không thể liên hệ được. Thậm chí linh thân lưu lại cũng không cách nào liên hệ bản thể. Thậm chí bọn hắn còn hoài nghi bản thể đã bỏ mình, nhưng hiện tại nghe thấy Mộc Như Phong nói, cũng đã chứng minh lão tử Vương Lạc của hắn vẫn chưa chết. Cái kia, Thiên Lam giới ta nghĩ giữ lại cho chính mình, có được không, xem ở phân thượng của Lạc ca ta. Mộc Như Phong thăm dò nói với Hỗn Nguyên Tiên Vương. Lạc ca. Hỗn Nguyên Tiên Vương trong nháy mắt dùng một loại ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Mộc Như Phong. Làm càn, ngươi. Ngươi dám gọi cha ta là Lạc ca. Hỗn Nguyên Tiên Vương lập tức cảm nhận được một cổ vô cùng nhục nhã. Khí thế kinh khủng trong nháy mắt ép xuống, khiến cho Mộc Như Phong cả người trực tiếp bị ép tới ghé vào giữa không trung. Rõ ràng phía dưới là không khí, nhưng lại tựa như có mặt đất, bị ép tới không thể động đậy. Thôi, mặc kệ tiểu tử này có quan hệ gì với Tiên Đế Đại Nhân, chúng ta trước hết đem Thiên Lam giới lấy ra, người thì giao cho Hỗn Nguyên Đạo Hữu xử lý là được. Hoàng Dương Huyền Tôn nói. Ừm, nên như thế. Thụ lão gật đầu. Xem ra Tiên Đế Đại Nhân thật đúng là đi du lịch vạn giới. Kim bà bà trên mặt nổi lên tiếu dung. Ai, sao lại nhất định phải như vậy? Mộc Như Phong thở dài. Giờ phút này, hắn không cách nào động đậy, trong lòng cũng tương đối biệt khuất. Còn tưởng rằng có thể trèo lên một chút quan hệ với Hỗn Nguyên Tiên Vương, có thể đem Thiên Lam giới giữ lại trong tay. Nhưng hiện tại xem ra, lợi ích của Thiên Lam giới vẫn là quá lớn. Hắn vốn không muốn dùng, bây giờ, không dùng cũng phải dùng. Sau một khắc, Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp thúc giục một tia Tiên Đế chân linh trong cơ thể. Gần như trong nháy mắt, Mộc Như Phong cảm giác được thân thể của mình đã khôi phục năng lực hành động. Hạn chế của Hỗn Nguyên Tiên Vương trong nháy mắt bị phá vỡ. Khi Mộc Như Phong đứng dậy lần nữa, quanh người hắn đã nở rộ quang huy chói mắt. Ừm. Hỗn Nguyên Tiên Vương nhíu mày, ánh mắt rơi vào trên thân Mộc Như Phong. Không chỉ là hắn, những tiên vương còn lại cũng đều nhíu mày. Cổ khí tức trên người Mộc Như Phong rất cường đại, thế mà khiến bọn hắn cảm thấy tim đập nhanh. Cũng ngay lúc này, quang mang quanh thân Mộc Như Phong lại lần nữa tăng vọt, cuối cùng thế mà hóa thành một cái hư ảo pháp thân cao tới vạn trượng. Giờ khắc này, Mộc Như Phong cảm thấy chính mình tự hồ có được uy năng vô thượng. Trong lúc giơ tay nhấc chân, dường như có thể tùy tiện chém giết những đại la tiên kia, cho dù là những tiên vương này, cũng tuyệt không phải đối thủ của hắn. Lúc này, sắc mặt của tám vị tiên vương kia đột nhiên đại biến. Không có khả năng, đây là tiên đế chi lực. Thanh Liên tiên vương sắc mặt kinh hãi nói. Cái này khí tức, Trường Sinh tiên vương nhìn về phía pháp tướng lẩm bẩm tự nói. Khí tức của phụ thân ta, sao có thể như vậy? Đây là tiên đế chân linh của phụ thân ta thế mà lại lưu lại cái này trên thân thể ngươi. Hẳn là, ngươi thật sự là con riêng của phụ thân ta ở hạ giới sao? Hỗn Nguyên tiên vương kinh hãi nói. Đừng ép ta, hiện tại tốt rồi, ác chủ bài lớn nhất của ta không còn. Mộc Như Phong nói. Giờ khắc này, sắc mặt của tám vị tiên vương đều rất khó coi. Một tia tiên đế chân linh này, không có chút ý thức nào, có chỉ là lực lượng, có thể để Mộc Như Phong điều khiển cổ lực lượng này. Thế nhưng, cổ lực lượng này chỉ có một kích cũng hoàn toàn có thể xóa bỏ một vị tiên vương. Hiện tại nếu đã dùng đến, vậy Mộc Như Phong tuyệt đối là muốn vật tận kỳ dụng. Về phần giết ai, hắn đã sớm nghĩ kỹ, dĩ nhiên chính là Thanh Liên tiên vương. Ánh mắt của Mộc Như Phong gắt gao khóa chặt trên thân Thanh Liên tiên vương. Thanh Liên tiên vương cũng trong nháy mắt liền cảm nhận được một cổ uy hiếp tử vong, phản phất như trước đây khi còn chưa thành tựu tiên vương, gặp được tiên đế, loại kia hoảng sợ, rung động cùng cảm giác tử vong. Mộc Như Phong, ngươi muốn làm gì? Thanh Liên tiên vương tự hồ đoán được ý nghĩ của Mộc Như Phong, lập tức hét lớn một tiếng. Nhưng, hắn cũng không có ngồi chờ chết, trực tiếp gọi ra tạo hóa Thanh Liên của chính mình. Đúng lúc này, một cổ ba động khủng bố nổi lên. Ngay sau đó, không gian bị xé nứt, một bóng người chậm rãi đi ra. Người này thân mang trường bào màu đen, bên hông đeo đai lưng có hình rồng màu vàng kim, hai tay chắp sau lưng, đỉnh đầu đội pháp quan, là thường chính là quanh thân lại không có thần quan bao phủ. Càng là không ai có thể cảm ứng được tu vi và khí thế trên người của người này, chỉ cảm thấy đây là một phàm nhân nhìn rất túng tú, rất có uy nghiêm. Nhưng là, người ta đều xé rách không gian, ngươi còn cảm thấy đây là phàm nhân, gặp qua phụ thân đại nhân. Hỗn Nguyên tiên vương phản ứng nhanh nhất, vội vàng chắp tay hành lễ. Đám người còn lại thấy thế, cũng là sắc mặt giật mình, cũng đồng dạng không mình hành lễ. Gặp qua tiên đế đại nhân, người vừa xé rách không gian xuất hiện ở đây, chính là Vương Lạc. Khuôn mặt giống nhau như đúc, khí tức dị thường quen thuộc, chỉ là diện mạo vị Vương Lạc này càng có khí chất cùng uy nghiêm, phục sức cũng có khác biệt rất lớn. Xem ra, người có quan hệ với bản thể của ta là ngươi, quả nhiên, đây là một tia sức mạnh chân linh của bản thể. Vương Lạc nhìn về phía Mộc Như Phong, nhẹ giọng nói. Từ lời nói của Vương Lạc có thể biết được, như vậy, vị này hẳn là linh thân do Vương Lạc lưu lại khi rời khỏi Huyền Long giới trở về thế giới của mình. Bất quá, cho dù chỉ là linh thân, cũng có tu vi huyền tôn hậu kỳ, vượt xa tất cả mọi người ở đây. Còn không đợi Mộc Như Phong có phản ứng gì, chỉ thấy Vương Lạc chỉ tay một cái. Lập tức, Mộc Như Phong cảm giác được một cổ lực lượng không thể kháng cự xuất hiện, mà cổ lực lượng to lớn trong cơ thể hắn cũng bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Trong nháy mắt, đúng là trực tiếp tiêu tán trong vô hình. Không thể nói là tiêu tán, mà là bị thu hồi, bị vị tiên đế linh thân kia thu về. Vương Lạc nhắm mắt, chậm rãi tiêu hóa cổ lực lượng này. Một giây sau, khí tức Vương Lạc lại đột nhiên tăng vọt, trực tiếp từ huyền tôn hậu kỳ, đạt đến huyền tôn đỉnh phong. Thực lực đột phá, khí tức càng thêm thuần hậu, nhìn thân thể hắn đều ngưng luyện thêm mấy phần. Thì ra là thế. Vương Lạc đột nhiên mở hai mắt, hai đạo ánh sáng chói mắt lóe lên rồi biến mất, tầng mây trên bầu trời đều bị kim quang xua tan. Vương Lạc nhìn về phía Mộc Như Phong, mang theo nụ cười trên mặt. Trong một tia chân linh này, ẩn chứa ký ức của bản thể, ta đã biết hành động của bản tôn những năm này, mặc dù bản tôn đã nói qua, nhưng ta vẫn muốn nói thêm một lần. Mộc huynh, đa tạ. Vương Lạc nói một tiếng cảm tạ. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng vui mừng, vội vàng đáp lễ lại. Vốn tưởng rằng hôm nay phải gặp tai ương, dù sao, linh thân này lại không có ký ức bản thể trở lại thế giới này, đối đãi Mộc Như Phong, tuyệt đối chỉ là một người xa lạ. Xem chừng, thiên lam giới của mình khẳng định là phải giao ra. Mà bây giờ, linh thân thế mà hấp thu một tia sức mạnh chân linh kia, có được tất cả ký ức của bản thể tại thế giới này. Như thế, biết được một Như Phong cứu vớt thế giới của hắn, như vậy, thiên lam giới đại khái có thể giữ lại được. Đám người thấy vậy, sắc mặt kinh hãi. Bọn hắn không thể nào ngờ được, tiên đế thế mà lại cảm tạ một Như Phong. Trọng yếu nhất chính là, tiên đế đại nhân thế mà lại xưng hô một Như Phong, một thiên tiên là một huynh. Từ khi nào, tiên đế có thể cùng một thiên tiên xưng huynh gọi đệ, đừng nói tiên đế, cho dù là đại la tiên, trong mắt bọn hắn những huyền tôn cũng chỉ là sâu kiến. Phụ thân đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hỗn Nguyên Tiên Vương nhịn không được mở miệng dò hỏi. Trước đó ngươi có phải đã ra tay với một huynh của ngươi? Vương Lạc nhìn về phía Hỗn Nguyên Tiên Vương, nhàn nhạt nói. Cái này. Phụ thân đại nhân, Hỗn Nguyên Tiên Vương không dám đáp lời, có chút do dự. Đừng thấy hắn là Hỗn Nguyên Tiên Vương, tồn tại đứng trên đỉnh cao nhất của thế giới này, chưởng khống một đại vực. Nhưng trước mặt lão tử của mình, thật sự không cứng rắn nổi. Bởi vì Vương Lạc tôn thờ nguyên tắc, côn bổng xuất hiếu tử, dạy con bằng roi vọt. Thêm nữa Hỗn Nguyên Tiên Vương từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, thậm chí có một thời gian còn làm qua loại công tử bột ngông cùng ngang ngược, từ nhỏ đến lớn vậy nhưng thật không có ít bị đòn. Cho nên, Hỗn Nguyên Tiên Vương mặc dù rất sùng bái, rất thích phụ thân, nhưng lại rất e ngại. Dù sao, cách giáo dục của Vương Lạc hoàn toàn khác biệt so với cổ đại, vừa có thể nuôi dưỡng quan hệ phụ tử cực kỳ tốt, vừa bồi dưỡng ra một đứa con hiếu thảo. Cho nên, là đã ra tay sao? Vương Lạc trầm giọng nói. Phụ thân đại nhân, cái này. Ta trước đó không biết hắn và ngài có nguồn gốc, nếu không, làm sao cũng không dám ra tay. Mà lại, phụ thân đại nhân, một Như Phong trên thân còn có ba tiểu thế giới, nếu như dung nhập vào Huyền Long giới, cũng có thể khiến nhân giới càng thêm cường đại. Hỗn Nguyên Tiên Vương vội vàng nói. Ta cùng một huynh, ngang hàng luận giao, hắn còn có ân với ta, cho nên, bây giờ ngươi nên làm thế nào? Vương Lạc nhàn nhạt nói. Hỗn Nguyên Tiên Vương lập tức liền cảm nhận được cổ cảm giác tim đập nhanh trên thân phụ thân mình. Mặc dù rất mất mặt, nhưng Hỗn Nguyên Tiên Vương không dám phản bác chút nào, vội vàng không mình hành lễ với một Như Phong, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, trước đó không nên ra tay với ngươi, mong được tha thứ. Còn không đợi một Như Phong nói chuyện, Vương Lạc lại nhíu mày. Hỗn Nguyên Tiên Vương toàn thân rung lên, vội vàng nói, một thúc, là tiểu chất sai, mong được tha thứ, nếu ngài còn giận, có thể trừng phạt tiểu chất. Cái kia. Vương Huynh, không cần thiết, không cần thiết, dù sao Tiên Vương. Hắn cũng không có làm bị thương ta, cũng bất quá chỉ là đem ta về mà thôi. Một Như Phong vội vàng nói. Vốn định gọi tiên đế đại nhân, nhưng nghĩ đến cách xưng hô của Vương Lạc với hắn, cũng liền cùng hắn ngang hàng luận giao. Còn có Hỗn Nguyên Tiên Vương, không biết rõ xưng hô thật của hắn, cũng chỉ có thể nói mập mờ. Tiểu chất tên là Vương Thủ Quốc. Hỗn Nguyên Tiên Vương lại lần nữa chắp tay. Chờ việc này qua đi, liền đi Vạn Âm Động diện bích 100 năm đi. Vương Lạc chậm rãi nói. Vâng, phụ thân đại nhân. Hỗn Nguyên Tiên Vương nghe vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù phải đi Vạn Âm Động diện bích 100 năm, nhưng tóm lại vẫn tốt hơn là bị phụ thân mình đánh một trận. Mà lại vừa vặn cũng đã chậm trễ không ít năm tháng, có thể đi Vạn Âm Động tu luyện một thời gian, mặc dù sẽ tương đối gian khổ. Sau đó, ánh mắt Vương Lạc quét về phía 7 vị tiên vương khác. Những người trước đó không ra tay, Vương Lạc chỉ quét qua. Nhưng mà, thần niệm cường đại lại trong nháy mắt áp bách lên 3 vị tiên vương đã ra tay. Theo thứ tự là Thanh Liên Tiên Vương, Ngao Chiến Tiên Vương cùng Thụ Lão 3 người. 3 người bị khí thế áp bách, lập tức sắc mặt có chút khó coi. Bất quá Thụ Lão phản ứng nhanh nhất, vội vàng không mình hành lễ với một Như Phong, một tiểu hữu, lão phu trước đó ra tay là hồ đồ rồi, đây là một chi tinh túy lão phu phải ngàn năm mới ngưng tụ ra được một giọt, coi như là tạ lỗi với tiểu hữu. Thụ Lão nói xong, lấy ra một bình ngọc giao cho một Như Phong. Một Như Phong nhìn bình ngọc nhỏ lơ lửng trước mặt, ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc. Mặc dù bị bình ngọc ngăn cách, nhưng hắn cũng có thể cảm nhận được cổ ba động tiên lực cực kỳ cường đại trong bình ngọc. Đồng thời, Mộc Như Phong còn có thể cảm nhận được một cổ ba động đặc thù bên trong, phi thường huyền diệu. Những người còn lại nghe vậy, cũng chấn động toàn thân, bọn hắn không ngờ thụ lão thế mà lại lấy thứ này ra. 1000 năm, đối với tồn tại như bọn hắn, mặc dù là một cái nháy mắt, nhưng một chi tinh túy này là thiên tài địa bảo đứng đầu nhất trong một hệ. Bởi vì bên trong ẩn chứa một tia một chi pháp tắc. Người chết sống lại, xương trắng thành thịt, đây chỉ là công hiệu dễ hiểu nhất của nó. Trực tiếp nuốt vào, cho dù là huyền tôn, đều có thể tiết kiệm được vạn năm khổ tu. Nếu là cho Đại La Tiên, chỉ cần hoàn toàn luyện hóa xong, có thể trực tiếp giúp một vị Đại La Tiên sơ kỳ đột phá tới Đại La hậu kỳ. Phải biết, ở cảnh giới Đại La Tiên, nếu không có kỳ ngộ, cứ làm từng bước tu luyện, mỗi một tiểu cảnh giới đều cần mấy ngàn thậm chí trên vạn năm thời gian. Đủ để thấy một chi tinh túy trân quý đến mức nào. Giống như một Như Phong trực tiếp nuốt, tốc độ luyện hóa có thể sẽ rất chậm, nhưng tu vi của hắn tuyệt đối sẽ tăng vọt như cưỡi tên lửa. Ngao Chiến Tiên Vương sắc mặt tối sầm, hắn vốn định lấy ra một kiện bảo vật tầm thường để bồi tội, nhưng không ngờ thụ lão lại lấy ra thứ này. Mặc dù món bảo vật hắn lấy ra, hắn thấy là bình thường, nhưng đối với tồn tại cấp bậc thiên tiên, đó cũng là trọng bảo. Tuy nhiên so với một chi tinh túy thì vẫn kém xa. Bất đắc dĩ, Ngao Chiến Tiên Vương chỉ có thể nhịn đau lấy ra một giọt chân linh chi huyết bản mệnh của mình. Tiểu hữu, lão phu thấy trong cơ thể ngươi dường như đã luyện hóa chân long tinh huyết. Đây là một giọt chân linh chi huyết của bản tọa, coi như bồi tội vì đã ra tay trước đó, ngươi luyện hóa xong, không chỉ có thể cường hóa thân thể, mà còn có thể thi triển thần thông của long tộc ta. Ngao Chiến Tiên Vương mở miệng nói. Đa tạ lễ vật của hai vị tiền bối. Mộc Như Phong không nói hai lời, trực tiếp cuốn ống tay áo thu cả hai lại, sau đó chắp tay đáp lễ. Đồ tốt, đều là đồ tốt nha, điều này khiến Mộc Như Phong vui mừng ra mặt. Thanh Liên Tiên Vương cắn răng, cũng lấy ra một vật, tiểu hữu, trước đó cũng là tại hạ sai, linh bảo này liền cho tiểu hữu bồi tội. Chỉ thấy một cái hồ lô màu tím bay ra từ lòng bàn tay hắn, sau đó bay đến trước mặt Mộc Như Phong. Linh bảo. Mộc Như Phong có chút giật mình. Phía trên pháp bảo, chính là linh bảo, có uy năng to lớn. Giống như trước đó thời Không Châu, Chí Dương Châu các loại, cũng có thể được gọi là linh bảo. Cho nên hắn cũng hiểu rõ trình độ trân quý của linh bảo, thậm chí so với một chi tinh túy của thụ lão còn cường đại hơn. Đám người thấy vậy cũng có chút giật mình, nhưng rất nhanh nghĩ đến thái độ trước đó của Mộc Như Phong đối với Thanh Liên Tiên Vương, lập tức cũng liền hiểu rõ. Đã Thanh Liên Tiên Vương cho tại hạ trọng bảo như thế, tại hạ cũng liền tha thứ cho ngươi. Mộc Như Phong suy tư một lát, rồi thu hồ lô màu tím này vào. Mặc dù bây giờ Vương Lạc giúp đỡ hắn, nhưng hắn không thể để Vương Lạc giết chết Thanh Liên Tiên Vương. Đó căn bản là chuyện không thể, dù hắn có mở miệng, Vương Lạc cũng tuyệt đối không làm như vậy. Cho nên, phương pháp giải quyết tốt nhất bây giờ là tiếp nhận lời xin lỗi. Dù sao, sau này có người tìm hắn báo thù. Tiên đế đại nhân, mặc dù ta biết có chút mạo muội, nhưng Thiên Lam giới liên quan đến đại sự của nhân giới, vẫn hy vọng ngài bằng hữu lấy Thiên Lam giới ra, dung nhập nhân giới. Thanh Liên Tiên Vương lại chuyển đề tài, nói với Vương Lạc. Lời vừa nói ra, mấy vị tiên vương còn lại cũng nhao nhao phụ họa. Dù sao, chuyện này cũng liên quan đến lợi ích của bản thân bọn hắn. Đương nhiên, cũng liên quan đến lợi ích của toàn bộ nhân giới. Mộc Như Phong nghe vậy, khẽ nhíu mày. Nhưng mà, Vương Lạc lại chậm rãi mở miệng, vậy thì sao? Chuyện Thiên Lam giới, bản đế cũng biết, là một huynh lấy sức một mình nắm giữ Thiên Lam giới. Xử lý như thế nào, là chuyện của hắn, tâm tư nhỏ mọn của các ngươi còn có thể giấu được ai, lần trước bản đế tìm được tiểu tiên giới kia còn cần vạn năm mới có thể dung hợp hoàn toàn. Thiên Lam giới này đến khi nào mới có thể dung hợp xong, cho nên, Thiên Lam giới này, các ngươi đừng nghĩ cách nữa. Đám người nghe vậy, trong lòng có chút không cam lòng, nhưng lại bất lực. Lực lượng của tiên đế, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể phản bác. Mộc huynh, ta chỉ là một linh thân của bản thể, không thể thường xuyên đi lại, để phòng ngừa loại người vô dụng, ta đưa ngươi trở về. Vương Lạc mở miệng nói. Đa tạ Vương huynh, bất quá. Sư chất của tại hạ còn có Thiên Lam giới, Mộc Như Phong còn chưa nói hết, đã thấy Vương Lạc lên tiếng, những việc này ngươi không cần lo, ta sẽ để con ta xử lý, đúng rồi, ngươi tu luyện, Vạn Pháp Tiên Tôn phá giới quyết, tà, không sai. Mộc Như Phong gật đầu. Ha ha, nhanh chóng tu luyện đến tầng thứ ba đi, ngược lại là có một cơ duyên, về thời gian ngược lại có chút không xác định, mấy năm đến trong vòng mấy chục năm cũng có thể. Vương Lạc nói. Đa tạ Vương Huynh đã cho biết. Mộc Như Phong trong lòng hơi động, sau đó khẽ gật đầu. Tốt, cứ như vậy đi, lần sau chờ bản thể ta trở về, sẽ cùng ngươi ôn chuyện. Vương Lạc dứt lời, đưa tay điểm một cái. Lập tức, một con thời không du ngư nổi lên, trực tiếp bao bọc lấy Mộc Như Phong, sau đó, Mộc Như Phong cảm thấy trở nên hoảng hốt. Khi hoảng hốt qua đi, cảnh sắc xung quanh đều đã thay đổi. Đồng thời, trong đầu cũng vang lên một âm thanh của Vương Lạc. Nếu không cần thiết, đừng đến Huyền Long giới nữa, trừ khi, ngươi xử lý xong Thiên Lam giới, hoặc là không mang theo nó. Âm thanh của Vương Lạc vang lên trong đầu, rất lâu không tan. Mộc Như Phong có thanh đế lệnh, có thể tùy thời đến Huyền Long giới. Nhưng thể nội có giới châu của Thiên Lam giới, với tu vi hiện tại của hắn căn bản không thể che giấu, sẽ bị tồn tại cấp bậc huyền tôn phát hiện. Thậm chí, một số đại la tiên có thần niệm cường đại cũng có thể phát giác được. Trong tình huống bản thể của Vương Lạc không có ở đây, căn bản không thể thường xuyên bảo vệ Mộc Như Phong, trừ khi Mộc Như Phong có thể ở trong Hỗn Nguyên Tiên Thành thì còn tạm được. Mộc Như Phong cũng hơi kinh ngạc, không ngờ rằng, hành trình nhân giới lần này lại kết thúc một cách chóng vánh như vậy. Tuy nhiên, thu hoạch lần này không thể nghi ngờ là to lớn. Không chỉ đột phá thiên tiên cảnh giới, hay còn gọi thần tôn cảnh, mà còn nắm giữ Thiên Lam giới, cùng với việc ba vị tiên vương nhận lỗi. Về phần các loại linh thảo, linh dược, đan dược trân quý, càng nhiều không đếm xuể. Mộc Như Phong đánh giá xung quanh, phát hiện mình đã về tới căn phòng trong biệt thự trên đảo nhỏ. Thần niệm nhanh chóng triển khai, phát hiện trên đảo nhỏ, người còn rất nhiều. Đều là những thân bằng hảo hữu mà trước đó hắn đã gọi tới. Có người sống phóng túng ở đây, có người tu luyện, thậm chí còn thấy bọn họ làm một cái lôi đài, tiến hành chiến đấu ở trên đó. Những điều này không phải quan trọng nhất, hiện tại hòn đảo nhỏ này đã được trang trí cực kỳ vui mừng. Khắp nơi đều là các biểu tượng của Tết Xuân. Mộc Như Phong xem xét một lát, phát hiện hiện tại đã là tháng 2 năm 2025. Tết Xuân đã qua. Lần này, hắn đã ở Huyền Long giới hơn 5 tháng. Tết Xuân đã qua, cũng là điều bình thường. Chỉ là, hắn không phát hiện ra thân ảnh của Triệu Yên Nhiên. Lấy điện thoại di động ra, liền thấy Triệu Yên Nhiên nhắn tin cho hắn. Hơn nữa còn nhắn tin nhiều lần, đều là việc tiến vào phó bản. Mà tin tức gần nhất là một tuần trước, cũng là việc tiến vào phó bản. Mộc Như Phong lập tức phóng thích thần niệm, bao phủ toàn cầu. Trên địa cầu, vẫn không có phát sinh ra nhiễu loạn gì quá lớn, hết thảy đều phát triển trật tự. Điểm duy nhất chính là phó bản quỷ dị càng nhiều, khế ước giả càng nhiều, quỷ khí cũng càng thêm nồng đậm. Không có gây ra nhiễu loạn lớn là tốt nhất, điều này cũng làm cho Mộc Như Phong bớt lo đi không ít. Sau đó, Mộc Như Phong đem thần niệm thu hồi. Bao phủ toàn cầu bằng thần niệm tiêu hao rất lớn, nếu không cần thiết, hắn cũng sẽ không làm như vậy. Bất quá, có một chút ngược lại làm Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Đó chính là dù hắn tu vi đạt đến thiên tiên cảnh, thế mà ở địa cầu này không hề gặp bất kỳ áp chế nào. Hắn thậm chí còn có thể không hề cố kỵ mà thi triển lực lượng của bản thân. Chỉ cần hắn muốn, cũng có thể làm được hành động hủy diệt toàn bộ địa cầu. Nhìn như vậy, địa cầu tự hồ cũng không đơn giản, hoặc là nói, thế giới mà hắn đang sống cũng không đơn giản. Tuyệt đối cũng là một thế giới không kém, chỉ là không biết rõ vì sao, không có bất kỳ siêu năng lực tự nhiên nào, cũng chỉ có thời điểm quỷ dị thế giới xâm lấn, mới xuất hiện siêu sức mạnh tự nhiên. Điểm này, vẫn là còn chờ truy tìm đến cùng, đại khái trong này là có bí mật lớn nào đó, hiện tại hắn cũng có thời gian, cứ từ từ tìm tòi nghiên cứu là được. Cũng chính lúc này, trong đầu Mộc Như Phong nổi lên liên tiếp những âm thanh nhắc nhở. Kiểm tra đo lường đến túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thuộc tính còn sót lại của hách, cấp 10 cường hóa, duy nhất một lần, cấp 10 cường hóa, vật phẩm dùng một lần, sau khi sử dụng, có thể tăng phúc cấp 10 cho hách còn sót lại lần tiếp theo. Kiểm tra đo lường đến túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được thuộc tính còn sót lại của hách, thiên đạo chi thể, thiên đạo chi thể. Ngươi là con của thiên đạo, sẽ càng thêm thân cận thiên đạo, thân cận quy tắc, thân cận pháp tắc, vận may liên tục, tu luyện một ngày bằng ngàn dặm, là chí cao vô thượng thiên đạo chi thể. Có lựa chọn tăng phúc thiên đạo chi thể hay không? Mộc Như Phong liên tiếp ba dấu hỏi chấm, mà sau đó, vẻ mặt có chút kinh hỉ dị thường. Lần này tiến về Huyền Long giới, thu được lần hách đầu tiên là thêm 5 năm. Đằng sau đi đến Thiên Lam giới, lại lần nữa thu được một lần hách thêm 5 năm. Nếu như chỉ có vậy thì thôi, nhưng hết lần này tới lần khác cả hai hách còn sót lại thế mà lại điệt gia tăng phúc. Nhìn thiên đạo chi thể này, đại khái là bị suy yếu gấp 10 lần, mà một khi tăng phúc gấp 10, vậy thì tương đương với trực tiếp thu được hách không tổn hại gì. Tăng phúc, lập tức tăng phúc. Mộc Như Phong không chút do dự mở miệng nói. Tăng phúc hoàn tất. Bốn chữ thật đơn giản, sau một khắc, một cổ sức mạnh huyền diệu từ trong cơ thể Mộc Như Phong hiện lên. Mộc Như Phong chỉ cảm thấy đầu óc một trận thanh tĩnh. Thiên đạo chi thể, ngươi là con của thiên đạo, sẽ càng thêm thân cận thiên đạo, thân cận quy tắc, thân cận pháp tắc, vận may liên tục, tu luyện một ngày bằng ngàn dặm, là chí cao vô thượng thiên đạo chi thể. Chú thích, có hiệu lực tại mỗi một thế giới. Khi nhìn thấy đạo nhắc nhở cuối cùng kia, trong mắt Mộc Như Phong lóe lên một tia sáng. Về sau, nếu là đi đến thế giới khác, cũng sẽ có được đãi ngộ nhân vật chính. Điều này không thể nghi ngờ sẽ mang đến cho Mộc Như Phong trợ lực to lớn. Lần này thu hoạch, thật sự rất to lớn. Đầu tiên chính là thiên đạo chi thể. Sau đó, Mộc Như Phong khi còn ở Huyền Long giới, lúc đi đường, tại các đại tiên thành đã mua sắm một chút tài nguyên trân quý và một chút linh vật đặc thù hoặc là pháp bảo. Đồng thời, cũng còn có ba vị tiên vương đã ra tay với hắn kia tặng cho hắn bồi thường. Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, một cái hộp gỗ xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Hộp gỗ mở ra, một giọt chất lỏng màu xanh biếc hiện ra trước mặt Mộc Như Phong. Lập tức, một cổ một chi tiên linh lực nồng đậm hiện lên. Mấy bồn lục la đặt trong phòng bị một chi tiên linh lực này khẽ quét qua, lập tức bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, phiến lá cũng lộ ra càng thêm xanh biếc. Sau đó là những cây cỏ hoa lá ở trên ban công, tất cả đều phản phất như đánh chất kích thích sinh trưởng, điên cuồng sinh trưởng. Một chút đóa hoa mỗi mùa, cũng trong nháy mắt nở rộ. Những thứ này, đều là do Triệu Y Nhiên trồng, toàn bộ ban công có thể nói là muôn hoa đua thắm khoe hồng. Một chi tinh túy, chính là một hệ chí bảo ngưng tụ mà thành một hệ đỉnh tim linh vật, ẩn chứa một tia một hệ pháp tắc, nuốt vào có thể khôi phục nhục thân và linh hồn thương thế, cũng có thể tăng cường tu vi, tiết kiệm mấy ngàn năm khổ tu, cũng là linh vật đỉnh tim để luyện khí, luyện đan. Một chi tinh túy, có thể nói là diệu dụng vô tận. Dù là Mộc Như Phong trực tiếp nuốt vào, sợ là có thể trực tiếp khiến tu vi của hắn đạt tới thiên tiên đỉnh phong, sau đó đột phá tới kim tiên. Bất quá, có thể cần không ít thời gian, bởi vì Mộc Như Phong luyện hóa cần thời gian, chí ít cũng cần mấy năm. Sau khi thành tiên, muốn tăng lên tu vi, thời gian vậy cũng là lấy trăm năm thậm chí ngàn năm để tính toán. Mộc Như Phong sở dĩ có thể luyện hóa nhanh như vậy, không chỉ có là nguyên nhân thiên phú, mà càng là thể chất đặc thù, vạn người không được một tồn tại. Nếu là thiên tài bình thường, muốn luyện hóa một chi tinh túy, không có mấy trăm năm kia là tuyệt đối không thể nào. Đem một chi tinh túy một lần nữa thu vào trong hộp gỗ, sau đó đem nó thu nhập vào trong trữ vật giới chỉ, rồi lại lấy ra một cái bình ngọc. Bình ngọc được mở ra, một giọt huyết dịch màu vàng kim chậm rãi bay ra. Thậm chí nó còn có linh tính, sau khi bay ra, cấp tốc liền hóa thành một đạo lưu quang hướng phía bầu trời bay đi. Muốn chạy. Mộc Như Phong thấy vậy, cười lạnh một tiếng, vung tay lên, liền thấy trên bầu trời vỡ ra một cái khe, một cái đại thủ duỗi ra, bắt lại giọt chân linh chi huyết kia. Chân linh chi huyết, một giọt chân linh chi huyết trong cơ thể chân long huyền tôn cảnh, hấp thu luyện hóa sau có được chân linh huyết mạch, có thể thi triển chân long thần thông, tu luyện tới cực hạn có thể hóa thân chân long, có được uy năng to lớn. Mộc Như Phong cẩn thận xem xét chân long chi huyết, phát hiện trong một giọt tiên huyết nhỏ bé như vậy, thế mà còn có một đầu chân long mini không ngừng du tẩu ở bên trong, cực kỳ thần dị. Chân linh chi huyết, quả nhiên là cường đại, tuyệt đối so với chân long tinh huyết của Ngao Chỉ và Ngao Hàng ở thượng cổ phó bản còn cao hơn không biết bao nhiêu cấp bậc. Mộc Như Phong đem chân linh chi huyết một lần nữa bỏ vào trong bình ngọc, đánh lên cấm chế, rồi thu nhập vào trong trữ vật giới chỉ. Ngao Chiến chính là nhân giới đỉnh tiêm chân linh, có được uy năng to lớn, cùng là tiên vương, nhưng là chiến lực tuyệt đối viễn siêu cùng giai. Trong toàn bộ nhân giới, tại bảng xếp hạng sức chiến đấu, nhiều nhất có thể vào top 3. Đầu tiên là Trường Sinh Tiên Vương, thứ hai là Hỗn Nguyên Tiên Vương, thứ ba chính là Ngao Chiến này. Như thế, đủ để chứng minh chân linh cường hãn cỡ nào. Chân linh chi huyết, mặc dù rất nghịch thiên, nhưng Mộc Như Phong lại không chuẩn bị hấp thu luyện hóa. Thậm chí, hắn còn có ý định đem chân long tinh huyết đã hấp thu luyện hóa trong cơ thể bài xuất ra bên ngoài. Bởi vì hắn phát hiện, chân long tinh huyết này thế mà đã có chút kéo dài thực lực cùng sự tiến triển của hắn. Sau đó, Mộc Như Phong đem hồ lô màu tím mà Thanh Liên Tiên Vương bồi thường kia lấy ra. Hồ lô không lớn, cũng chỉ bằng một bàn tay, sau khi lấy ra, toàn thân phát ra linh quang, lơ lửng tại trên lòng bàn tay Mộc Như Phong, xoay tròn một vòng. Huyền Thiên Tiên Hồ, đây là kỳ trân dị bảo của trời đất, kết tụ trên Huyền Thiên Tiên Đằng, sau khi chính có được uy năng của Tiên Thiên Linh Bảo. Đáng tiếc, chưa kịp chính đã bị hái xuống, thiếu khuyết bản nguyên chi lực, nên chỉ có uy năng của Linh Bảo. Hiệu quả, đạo cụ cấp 14, Linh Bảo. Bên trong hồ lô tự thành một phương thiên địa, có thể thu nạp, vây khốn địch nhân. Chú thích, do thiếu khuyết bản nguyên chi lực, hiệu quả giảm mạnh. Nếu có thể bổ sung bản nguyên chi lực, có thể khôi phục uy năng Tiên Thiên Linh Bảo. Huyền Thiên Tiên Hồ, quả nhiên là một kiện trọng bảo. Trọng yếu nhất chính là, lại còn tự thành không gian. Mộc Như Phong tấm tắc khen ngợi. Có thể nói, trong những thu hoạch lần này, Huyền Thiên Tiên Hồ này tuyệt đối xếp thứ ba. Bất quá, nhìn thuyết minh của nó, là bởi vì còn chưa hoàn toàn chín mùi đã bị hái xuống, dẫn đến chỉ còn uy năng của Linh Bảo. Nếu có thể bổ sung đầy đủ bản nguyên, đó chính là Tiên Thiên Linh Bảo, đạo cụ cấp 15, tuyệt đối còn cường hãn hơn nữa. Mộc Như Phong từ Huyền Long Giới cũng đã hiểu biết qua một chút về sự phân chia pháp bảo. Từ thấp đến cao theo thứ tự là pháp khí, linh khí, pháp bảo, linh bảo, tiên thiên linh bảo, tiên thiên chí bảo, 6 cấp bậc. Tầm thường nhất là pháp khí, cấp thấp nhất là đạo cụ cấp 1, pháp khí mạnh nhất đại khái tương đương đạo cụ cấp 3. Linh khí thuộc phạm trù đạo cụ từ cấp 4 đến cấp 6. Pháp bảo thuộc phạm trù đạo cụ từ cấp 7 đến cấp 10. Linh bảo thuộc phạm trù đạo cụ từ cấp 11 đến cấp 14. Cao hơn nữa, rất khó dùng cấp bậc để phán định. Đồng thời, một số tu sĩ tự mình luyện chế bản mệnh pháp bảo, cũng có uy năng sánh ngang linh bảo. Huyền Thiên Tiên Hồ là linh bảo, luận độ trân quý thì thua kém thiên đạo chi thể. Mà đứng đầu, không còn nghi ngờ gì, chính là thu được quyền trưởng khống thiên lam giới. Bất quá, những người còn lại đều nhận được quà tặng của thiên lam giới, chỉ có Mộc Như Phong là không có gì cả. Đương nhiên, điều này không quan trọng, bởi vì thiên lam giới chính là phần thưởng tốt nhất. Chỉ cần thực lực của hắn đạt tới, nắm giữ bản nguyên thế giới của ba thế giới, thậm chí còn có quỷ dị thế giới và thế giới của hắn, đột phá huyền tôn, tuyệt đối là chuyện trong tầm tay. Chỉ là không biết Ngao Tuân nên xử lý thế nào, ngược lại không ngờ linh thân của Vương Lạc còn không đợi ta thả Ngao Tuân ra đã trả lại cho ta. Mộc Như Phong sờ cằm suy nghĩ. Ngao Tuân bây giờ vẫn còn ở trong thiên lam giới, chỉ cần Mộc Như Phong không thả hắn ra, đối phương sẽ không cách nào phá vỡ trói buộc của thiên lam giới. Mà một khi thả ra, tu vi của hắn trong khoảnh khắc có thể khôi phục. Bất luận thế nào, Mộc Như Phong căn bản không thể thả hắn ra ở chỗ này. Đồng thời, giao dịch giữa hai bên cũng đã triệt để kết thúc, không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Bởi vì Ngao Tuân truyền thụ Mộc Như Phong phá giới quyết, căn bản không có cách nào thoát khỏi sự truy kích của tám đại tiên vương. Nếu không phải Mộc Như Phong vận dụng tiên đế chân linh, sợ rằng thật sự sẽ gặp phiền toái. Nghĩ ngợi, Mộc Như Phong tâm niệm vừa động, trực tiếp biến mất khỏi gian phòng. Lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trong thiên lam giới. Giờ phút này, hắn có được năng lực tự do xuyên qua thiên lam giới. Thiên lam giới mặc dù là một thế giới không nhỏ, nhưng bởi vì một vài nguyên nhân đặc thù, trở thành giới châu, cũng chính vì thế, có thể được người khác tùy thân mang theo, tiến vào thế giới khác cũng sẽ không có bất kỳ trở ngại nào. Mộc Như Phong lại xuất hiện trên hỏa tinh. Nơi này vẫn hoang vu như cũ, ánh nắng nóng bỏng rải xuống. Phía trước, một khu vực to lớn bị một đạo pháp trận bao phủ, phát ra vầng sáng mông lung, khiến người ta không nhìn rõ được. Mà trước pháp trận, lại có một đại hán đang ngồi xếp bằng, ở trong trạng thái nhập định. Ngay khi Mộc Như Phong vừa xuất hiện, đại hán liền mở hai mắt, khi nhìn về phía Mộc Như Phong, mặt lộ vẻ vui mừng. Lão bản, ngươi xuất hiện ở đây, chẳng phải chứng minh ngươi đã trốn thoát rồi sao? Ngao Tuân nhoáng một cái đã xuất hiện bên cạnh Mộc Như Phong. Trốn thoát rồi. Ha ha, xác thực là đã trốn thoát, bất quá, giao dịch của chúng ta đã kết thúc. Mộc Như Phong cười ha ha, sau đó chậm rãi nói. Giao dịch kết thúc. Mộc Như Phong, ngươi có ý gì? Ngao Tuân sắc mặt thoáng trở nên âm trầm. Có ý gì? Ngươi không phải nói phá giới quyết hai tầng của ngươi, nhất định có thể chạy thoát sao? Ta đã tu luyện đến phá giới quyết hai tầng đỉnh phong, vì sao ta vẫn không chạy thoát? Mộc Như Phong lạnh giọng nói. Không thể nào, chỉ cần ngươi tu luyện đến phá giới quyết hai tầng, thì tuyệt đối có thể chạy thoát. Ngao Tuân vội vàng nói. Hừ. Mộc Như Phong hừ lạnh một tiếng, rồi vận chuyển phá giới quyết. Lập tức, khí tức hai tầng đỉnh phong liền bị Ngao Tuân trong nháy mắt bắt được. Hai tầng đỉnh phong. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, ngươi muốn lừa ta. Nếu ngươi không chạy thoát, làm sao ngươi có thể xuất hiện ở đây? Sớm đã bị những tiên vương kia cưỡng ép lột đoạt quyền trưởng khống thiên lam giới rồi. Ngao Tuân đầu tiên là sửng sốt, sau đó kịp phản ứng, vội vàng nói. Ngao Tuân chỉ cho rằng Mộc Như Phong tu luyện phá giới quyết đến tầng 2 sơ kỳ, nhưng không ngờ lại tu luyện đến tầng 2 đỉnh phong. Đương nhiên, dù vậy, Ngao Tuân cũng chỉ càng thêm tin tưởng Mộc Như Phong đã chạy thoát, hiện tại là đang lừa gạt hắn, không muốn tiêu hao thế giới bản nguyên giúp hắn đột phá huyền tôn. Mộc Như Phong, ngươi muốn quyệt nợ sao? Đừng quên, chúng ta đã ký kết huyết khế. Ngao Tuân mặt âm trầm nói. Quyệt nợ. Thật nực cười, ký kết huyết khế. Hừ, chính ngươi lấy huyết khế ra xem, có phải đã mất hiệu lực rồi không? Mộc Như Phong hừ lạnh một tiếng nói. Ngao Tuân nghe vậy, lập tức triệu hồi huyết khế. Khi tra xét huyết khế, sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bởi vì huyết khế thế mà thật sự đã mất hiệu lực, hơn nữa phía trên còn chỉ rõ nguyên nhân cụ thể mất đi hiệu lực. Đó chính là Mộc Như Phong đã toàn lực thúc giục phá giới quyết, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự đuổi bắt. Không thể nào, sao có thể như vậy, bọn hắn tuyệt đối không thể ngăn cản phá giới quyết. Ngao Tuân trên mặt âm tình bất định, không biết đang suy nghĩ gì. Là Hỗn Nguyên Tiên Vương xuất thủ, hắn phóng ra một linh thú quái dị tên là Thời Không Du Ngư, trong nháy mắt liền trói buộc ta lại. Mộc Như Phong nói. Cái gì? Lại là Thời Không Du Ngư? Khó trách, trừ phi ngươi có thể đột phá đến phá giới quyết tầng thứ ba, nếu không không thể nào thoát được. Ngao Tuân lập tức lộ ra vẻ cười khổ. Đó là linh thú gì? Mộc Như Phong hỏi. Đó là linh thú đặc thù sinh sống tại dòng sông thời gian, giống như chỉ có Đại La Tiên chúng ta mới có thể triệu hồi dòng sông thời gian, nhưng chúng ta cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát, thậm chí không thể tiến vào. Loại linh thú đặc thù này, dù tiên vương xuất thủ, cũng không thể bắt nó ra khỏi dòng sông thời gian, thậm chí còn có thể bị Thời Không Du Ngư vây khốn, vây chết ở trong đó. Hỗn Nguyên Tiên Vương tuy thực lực rất mạnh, nhưng cũng không thể bắt Thời Không Du Ngư từ dòng sông thời gian. Như vậy, hiển nhiên là do Hỗn Nguyên Tiên Đế xuất thủ bắt Thời Không Du Ngư, giao cho Hỗn Nguyên Tiên Vương thúc đẩy. Ngao Tuân giải thích. Thì ra là thế, bây giờ, ngươi không còn dị nghị gì về việc giao dịch của chúng ta hết hiệu lực nữa chứ? Mộc Như Phong chậm rãi nói. Cái này, Ngao Tuân sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.